người mà mỗi ngày nàng đều căm hận, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ có điều, khoảng cách giữa họ quá gần, không quá nửa mét. Ngân Hoàng hậu mê người, miệng nàng mở ra rồi khép lại, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Mấy giây sau, nàng trầm giọng nói, ta tuy là chủng tộc nữ vương, nhưng năng lực cận chiến kỳ thực rất mạnh, cho nên ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động động. Ngân Hoàng hậu tựa hồ không tin chính lời mình, vừa nói. Lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Ngân Hoàng hậu trùng tổ, một con hình thể khổng lồ, giống như Deathwing, bay bút trên không trung. Các loại đơn vị trinh sát, trùng tộc bay lượn phía trên, trong khi dưới mặt đất, đủ loại kiến trúc trùng tộc tạo thành một cảnh tượng độc đáo. Không thể không nói, Ngân Hoàng hậu là một chủng tộc nữ vương với tiềm lực phong phú. Tại khu vực mẫu sao, những kiến trúc này không chỉ có tính thực dụng cao mà còn mang vẻ đẹp đặc biệt của chủng tộc. Tuy nhiên, hiện giờ, những chủng tộc vương nữ đang chấn giữ tại các kiến trúc đều lộ rõ vẻ bất an, lo lắng. Nguyên nhân là bởi nữ vương của chúng đang đối mặt với nguy hiểm to lớn. Mệnh lệnh tinh thần từ mẫu sao truyền đến, yêu cầu chúng dừng lại tại chỗ, không được hành động vội vã. Mệnh lệnh này phát ra là vì lúc này, Ngân Hoàng hậu đang ở trong tổ ngủ, chỉ cách Tô Hiểu một khoảng cách nửa mét, gần đến mức hắn chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, dù chủng tộc nữ vương có mạnh mẽ đến đâu. Chúng cũng không thể nào đối đầu với một tam kỹ pháp tông sư như Tô Hiểu. Đôi khi, khi mâu thuẫn xảy ra, cần phải có sự điều chỉnh bằng cách tạo ra một khoảng cách nhất định, cũng như trước kia, Ngân Hoàng hậu hận Tô Hiểu, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, chỉ cách nhau nửa mét, Ngân Hoàng hậu thậm chí còn mỉm cười với hắn. Sự điều chỉnh mâu thuẫn như thế này có thể coi là khá dễ dàng. Ba Hà và Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh đã tiến vào tổ ngủ, trong đó, Ba Hà dùng không gian bích chướng phong bế lối vào, để phòng Ngân Hoàng hậu có thể có hành động nào đó sau lưng. Tô Hiểu từ giường ngủ đi xuống, hai chiếc ghế tinh thể được bố trí đối diện nhau, cách nhau chừng một mét. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu nhìn quanh tổ ngủ trong phòng. Có thể thấy nơi này đã được bố trí kỹ càng, khác hẳn với tổ ngủ đơn giản mà Ratchet tạo thành. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, Ngân Hoàng hậu có vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngồi đối diện hắn để giữ lại chút tự tôn của chủng tộc nữ vương. Nàng ngồi xuống rồi giải thích. Xin đừng hiểu lầm, ta không phải sợ. Ân, ta đã biết, Tô Hiểu đáp lại. Ngân Hoàng hậu nghe vậy, nhìn Tô Hiểu, cảm thấy bất ngờ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để bỏ mạng ở nơi này, nhưng thái độ của Diệp Pháp giả trước mặt lại, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Tô Hiểu có thể tại chỗ đánh chết Ngân Hoàng hậu không? Đương nhiên là có thể, hắn chỉ cần một giây, có thể khiến đối phương bỏ mạng ngay tại đây. Nhưng làm như vậy thì có lợi ích gì, ngoài phần thưởng từ việc giết nàng, chẳng có gì khác. Hơn nữa, nếu giết Ngân Hoàng hậu, nàng sẽ mất đi sự kiểm soát đối với những cá thể dưới quyền. Và trong vài ngày tới, chúng sẽ lần lượt tử vong, những công trình chủng tộc cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Kể từ đó, mảnh đất này, cùng với những tộc đàn diệt thế cấp khác xung quanh, tất phải chú ý đến điểm này. Tại của mẫu chi địa, mỗi một khối địa bàn đều như bảo vật vô giá, cho nên những tộc đàn diệt thế cấp chắc chắn sẽ tranh giành để chiếm giữ. Muốn giữ được mảnh đất này, hoặc là Tô Hiểu sẽ xuất thủ, hoặc là triệu hồi Ratchet, thành lập chủng tổ. Tô Hiểu chưa bao giờ coi nhẹ đối thủ, vô quang thần điện bên kia tuy vẫn chưa có động tĩnh, nhưng Tô Hiểu không cho rằng bên đó có thể thờ ơ trước tình hình náo động như vậy. Một khi điều này bại lộ, thì ngay lập tức, độ khó luyện ngục sẽ tăng vọt, lên cấp độ ác mộng. Hiện tại, vô quang thần điện như một thùng thuốc nổ, những tế tử, thần điện kỵ sĩ và thần điện thuật sĩ trong đó đều đã bị ảnh hưởng bởi ý chí của Vĩnh Ám Chi Chủ, biến thành những kẻ điên cuồng. Chỉ cần họ biết được tung tích của Tô Hiểu, sẽ lập tức xông tới, bất chấp sống chết. Mặc dù Tô Hiểu đã tấn thăng tuyệt cường, nhưng nếu hắn phải đối mặt với tình huống này, xác suất tử vong có thể lên tới hơn 9 phần 10. Ban đầu, những kẻ điên cuồng từ vô quang thần điện sẽ kiềm chế hắn. Rất nhanh, bốn cự đầu của vô quang thần điện sẽ lộ diện, mang theo tất cả thủ hạ, cùng với các tộc đàn diệt thế cấp thù địch với Diệp Pháp vây giết Tô Hiểu. Ví như trước kia, đối phó với thần điện thuật sĩ, rồi lại đối phó với thần điện tế tự, tiếp đó là đối phó với vô quang thần giáo, một trong bốn cự đầu. Hắn vốn không biết có một quá trình nâng cao độ khó như vậy. Bây giờ, chỉ cần bộc lộ tung tích là bốn siêu cấp đại boss sẽ xuất hiện, mang theo vô số boss cấp thấp, còn có cả những tiểu boss và đám tinh anh quái vật. Tất cả sẽ cùng nhau vây công hắn. Lúc này, nếu đánh chết Ngân Hoàng hậu, dù có thể đoạt được phần thưởng cho việc giết nàng, nhưng thiệt hại thật sự sẽ còn lớn hơn. Tuy nhiên, vấn đề là, nếu chọn bắt sống Ngân Hoàng hậu, với tính cách cao ngạo của nàng, chỉ cần hai ngày nữa, nàng cũng sẽ tự kết thúc. Còn nếu đánh nàng bất tỉnh rồi bắt sống, thì điều này càng khó thực hiện. Không thể xem thường sự mạnh mẽ của chủng tộc nữ vương trong việc điều khiển tinh thần lực. Hắn suy nghĩ, cách gì chỉ ưu thế hiện tại, làm thế nào để lay chuyển Ngân Hoàng hậu, khổ, làm sao có thể biến kẻ thù thành bạn, mới là điều quan trọng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một mảnh khởi, nguyên thạch màu bạc. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mảnh vụn này, hỏi, ta thật không thể hiểu nổi, vì sao ngươi lại hận ta đến thế, người? Người còn không biết xấu hổ sao? Chính là ai đã đem ta trục xuất đến nơi này? Ân, chính là ta. Nghe Tô Hiểu trả lời một cách bình thản, khí thế của Ngân Hoàng hậu lập tức lùi lại. Nàng vốn nghĩ đối phương sẽ trào phúng nàng, thậm chí hành hạ, nhưng không ngờ hắn lại trả lời vấn đề một cách lý lẽ rõ ràng, khí thế cứng rắn. Thậm chí Ngân Hoàng hậu cảm thấy phải chăng nàng đã bỏ qua điều gì đó? Liệu có phải nàng đang thất lý? Kỳ thật, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta, Tô Hiểu nói. Ngân Hoàng hậu ngơ ngẩn, lúc này khí thế của nàng đã hoàn toàn biến mất, trước đây còn phẫn nộ đến mức không nói được lời nào. Giờ đây chỉ còn lại sự bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, ta đích xác đã bại dưới tay ngươi. Tất cả nơi này đều thuộc về ngươi, chỉ có điều ta sẽ không khuất phục ý chí. Vì vậy ngươi cứ ra tay đi, nhục nhã kẻ thất bại cũng chẳng có gì ý nghĩa. Ngân Hoàng hậu nhắm mắt lại, ngồi dựa vào, chờ đợi cái chết đến. Dù thất bại rất không cam tâm, nhưng nàng vẫn chọn cách tiếp nhận. Ngươi còn nhớ rõ cái này không? Tô Hiểu nói, rồi dùng ngón cái và ngón giữa nắm lấy mảnh vỡ của khởi nguyên thạch. Ngân Hoàng hậu nhìn vật này, Ngân Hoàng hậu trong mắt hiện lên chút thương cảm. Nàng nói, đây là ta nắm trong tay xác của thế giới. Chính vì ngươi dẫn đến thế giới này bị hủy diệt, cho nên ý thức của ngươi đã bị phong ấn trong khởi nguyên thạch của thế giới băng diệt. Tô Hiểu đáp, không sai. Ngân Hoàng hậu môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tàn khốc. Dường như nàng muốn biểu thị rằng, chính nàng đã hủy diệt một thế giới. Nàng chính là chủng tộc nữ vương lạnh lùng. Ta đã xem qua câu chuyện của thế giới này trong linh hồn đại thư khố. Nghe lời Tô Hiểu, sắc mặt Ngân Hoàng hậu cứng đờ. Nguyên nhân là vì nàng từng hủy diệt một thế giới. Đó chính là phần đen tối trong lịch sử của nàng. Từ rất lâu trước, Ngân Hoàng hậu cũng từng là một trong số nhiều chủng tộc nữ vương. Mỗi chủng tộc nữ vương đều có một khát vọng, đó là trở thành chúa tể của vạn giới chủng tộc. Ngân Hoàng hậu trước đây gần như đã đạt được mục tiêu này. Tiếc thay, có một điều khiến nàng chưa thể đạt được, đó là vì chủng tộc có một thiết luật, bất kể tộc đàn phát triển thế nào, tuyệt đối không được nắm trong tay một thế giới hủy diệt. Quan điểm của chủng tộc là kéo dài và tiến hóa, chứ không phải hủy diệt. Ngân Hoàng hậu có thể đoạt lấy thế giới này là nhờ nàng đã chiến thắng nhiều chủng tộc nữ vương khác, nhưng khi nàng trở thành người chiến thắng cuối cùng, thế giới này đã bị chiến tranh chủng tộc tàn phá, đến mức thủng lỗ chỗ. Mặc dù có thể thay thế bằng một thế giới khác, nhưng việc vứt bỏ chính cái thế giới mà nàng từng xây dựng và dẫn dắt sẽ khiến cho các chủng tộc khác ở vạn giới coi thường nàng. Huống chi, ngay cả khi thế giới này ban đầu không có sinh linh nào ngoài chủng tộc, điều đó cũng khiến nàng không thể trở thành chúa tể chủng tộc được. Đừng tưởng rằng danh hiệu chủng tộc chúa tể chỉ là một cái tên suông. Ngoài Ratchet, một chủng tộc nữ vương đặc biệt, các chủng tộc nữ vương khác đều phải nghe theo mệnh lệnh của chúa tể. Vì vậy, cần phải khiến tất cả các chủng tộc nữ vương công nhận Ngân Hoàng hậu, nàng mới có thể trở thành chúa tể. Thực tế, trong nội bộ chủng tộc, chẳng có sự lừa dối nào. chỉ có sự phân chia mạnh yếu theo tiến hóa. Chính vì vậy, Ngân Hoàng Hậu mới có thể đạt được vị trí chúa tể. Khi tự tay mình phá hủy thế giới thành hình dáng như hiện nay, Ngân Hoàng Hậu nhận ra rằng thế giới này suy tàn là do nàng và vài chủng tộc nữ phương đối đầu, khiến thế giới chi lực bị tiêu hao quá nhiều. Nếu nàng có thể bổ sung lại thế giới chi lực, để thế giới này hồi sinh, tiếp theo, nàng sẽ xây dựng lại những công trình chủng tộc vĩ đại. Với thực lực của nàng, vị trí chúa tể sẽ chẳng còn xa vời nữa. Ngân Hoàng Hậu âm thầm vui mừng vì sự thông minh của chính mình, bởi vậy, nàng đã thành lập chủng tổ cự hạm, dẫn dắt nó đi giữa hư vô của thế giới, chuyên đi tìm kiếm những nơi có thế giới chi lực, nhưng không có sinh linh, nơi mà thế giới sắp sửa diệt vong. Còn về lý do tại sao không đi đến những nơi có thế giới chi lực dồi dào, nơi có sinh linh đông đúc, đương nhiên là không thể. Điều đó sẽ gây ra vô vàn phiền phức, hao tổn thời gian và công sức, không hiệu quả bằng việc đến các thế giới sắp diệt vong để tìm kiếm. Sau mấy trăm năm nỗ lực, Ngân Hoàng Hậu cuối cùng đã nắm trong tay thế giới đó, một thế giới đầy thế giới chi lực. Tuy nhiên, thế giới này rồi cũng vỡ tan. Ngân Hoàng Hậu không hề hiểu rõ lý do, mặc dù nàng đã tra cứu vô số ghi chép, trong đó có nói rằng phương pháp này có thể giúp thế giới khôi phục sự sống. Nhưng rồi, khi nàng bị áp lực của phệ diệt lỗ đen từ thế giới băng diệt đè nén, ý thức của nàng đã bị phong ấn trong khởi nguyên thạch, trôi dạt trong hư vô suốt mấy ngàn năm. Cảm giác cô đơn khiến nàng từ bỏ mọi hy vọng. Sau đó, sự việc trở nên rõ ràng khi Tô Hiểu thu được khởi nguyên thạch Ngân Hoàng Hậu, và khi hắn quay về thế giới vật chất, ý thức của Ngân Hoàng Hậu mới từ từ tỉnh lại. Tô Hiểu ném mảnh vỡ của khởi nguyên thạch vào trong động, rồi hỏi, ta nói, ngươi nghe đây, nếu như ta nói đúng, ngươi liền trả lời đúng, nếu sai, ngươi liền trả lời sai, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, Ngân Hoàng Hậu trả lời, nhưng mắt nàng đầy sự bất mãn, dù vậy, nàng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Vì vấn đề này quá đơn giản, nàng không thể không đồng ý. Đầu tiên, nếu không phải ta dùng khởi nguyên thạch để ngẫu nhiên rút quyền lực, ngươi giờ vẫn còn là khởi nguyên thạch, Ngân Hoàng Hậu bị giam giữ trong kho vật tư của Luân Hồi Nhạc Viên, đúng hay không? Tô Hiểu tiếp tục, đúng, Ngân Hoàng Hậu không thể phủ nhận, nàng chỉ đành thành thật trả lời, ta thu hoạch được khởi nguyên thạch, Ngân Hoàng Hậu, phải chăng ngươi cảm thấy bị tổn hại, hoặc có thể nói, ta đã biến ngươi thành khởi nguyên thạch. Không phải, rất tốt. Giờ ta sẽ nói cho người rõ, ta không hề gây tổn hại gì cho người. Trái lại, ta đã dùng ngươi như khởi nguyên thạch, trao đổi với vật chất trong kho của Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, sau khi ta đem khởi nguyên thạch, Ngân Hoàng Hậu trao đổi ra, ta luôn mang theo bên mình vì ta đã thành lập chủng tổ cùng Seven Ratchet. Trong đó có sinh vật năng lượng, từ đó thức tỉnh khởi nguyên thạch trong người ngươi. Đúng vậy. Sau khi ngươi bị thức tỉnh, ngươi lập tức lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi cơ hội, chuẩn bị hại ta. Đúng vậy, mà cũng không đúng. Ngân Hoàng Hậu bỗng nhiên có chút bối rối. Nàng suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đáp, đúng. Ta nhận ra ngươi có ác ý, nhưng ta không lựa chọn giết ngươi, mà là đem ngươi trục xuất tới vĩnh quang thế giới. Ngươi cho rằng, lúc đó ta không có năng lực giết ngươi sao? Ngươi có năng lực đó, cho nên ta đã giúp ngươi thoát khỏi sự phong ấn trong Luân Hồi Nhạc Viên, và vô tình để ngươi thức tỉnh một lần nữa. Sau đó, đối diện với ác ý của ngươi, ta không giết ngươi, mà đem ngươi trục xuất tới vĩnh quang thế giới, để ngươi ở đó hối cải, làm lại từ đầu. Xét cho cùng, ngươi không nên căm hận ta như vậy. Ta nói có đúng không? Ách, cái này, tựa hồ, nên Hoàng Hậu cẩn thận, hồi tưởng lại những lời nói của Tô Hiểu. Tìm kiếm những kẽ hở trong lời hắn, và cuối cùng nàng kinh ngạc nhận ra. Những lời hắn nói về diệt pháp giả hình như không sai chút nào, ta trước đó đã nói, ngươi hẳn phải cảm tạ ta, lời này có vấn đề gì không? Có vấn đề, sau khi ta đến nơi này, nhiều lần suýt nữa đã mất mạng, ân, điều đó là đương nhiên, nhưng ngươi có biết vì sao ta lại đem ngươi trục xuất tới đây không? Ta trí nhớ không tốt lắm, ngươi có thể giúp ta nhớ lại một chút không? Là bởi vì, Ngân Hoàng Hậu không thể nói tiếp, ngươi muốn mưu hại ta, ta vì vậy mới đem ngươi trục xuất tới vĩnh quang. Sau đó, ngươi đã mấy lần suýt mất mạng tại đây, nói như vậy, ân oán giữa chúng ta có thể coi như huề nhau. Ngươi nói đúng không? Tựa hồ, đúng, à. Ngân Hoàng hậu cảm nhận được cái lưỡi đao sắc bén, đã chạm vào da thịt mình, câu nói vốn định buột ra không đúng, thế là nàng vội vàng thay đổi ngữ khí, và lý do để thoái thác. Ai bảo, 21 điểm mị lực, thuộc tính lại, không có tác dụng chứ? Trước mắt, rõ ràng Ngân Hoàng hậu đã bị lời nói tinh diệu của Tô Hiểu thuyết phục. Đã như vậy, chúng ta hẳn nên ký một bản khế ước, xóa bỏ ân oán giữa hai ta. Người thấy thế nào? Thật, sao? Ánh mắt Ngân Hoàng hậu đầy nghi hoặc. Trong cảm nhận của nàng, đối diện với tên diệt pháp giả, mang đầy khí huyết đáng sợ này, hẳn là không thể dễ dàng như vậy mà nói chuyện được. Tô Hiểu hiện ra một phần khế ước, ghi rõ các điều khoản sau khi hoàn thành, rồi ký tên của mình lên đó. Sau đó, hắn điều khiển khế ước bay đến trước mặt Ngân Hoàng hậu. Ngân Hoàng hậu kiểm tra kỹ, xác định không có vấn đề gì, liền dùng ngón cái tạo một vết thương trên tay, từ đó tuôn ra một vệt máu đỏ tím. Sau đó, nàng ấn ngón cái lên khế ước, để lại huyết ấn của mình. Khế ước bay trở lại phía trước Tô Hiểu, hắn kiểm tra lại một lần, xác nhận không sai, rồi thu nó vào trong cột khế ước. Tiếp theo, hắn thu Trảm Long, thiểm vào bao, và ra lệnh cho Ba Ha giải trừ bức tường không gian nơi đây. Toàn bộ tổ mù rộng lớn, ít nhất cũng hơn 100 mét vuông, Tô Hiểu bước đến một khu vực rộng rãi, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Ngân Hoàng hậu thử đưa tinh thần lực lan tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức, 5 tên thị vệ chủng tộc màu bạc xuất hiện xung quanh nàng. Sau đó, các loại chủng tộc khác xông vào tổ mù, vây quanh Ngân Hoàng hậu ở trung tâm, đôi mắt của bọn chúng đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Ngân Hoàng hậu hỏi, ngươi, không sợ ta đổi ý, không nhìn khế ước sao? Tô Hiểu không đáp lại. Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời của Ngân Hoàng hậu, mà chỉ tập trung vào việc bố trí trận đồ. Thái độ này khiến đôi mắt của Ngân Hoàng hậu dần dần híp lại. Theo nàng truyền đạt mệnh lệnh tinh thần, tất cả chiến đấu chủng tộc bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, một mệnh lệnh tinh thần truyền ra, tất cả chiến đấu chủng tộc liền rời khỏi tổ ngủ và hành động. Có lẽ Ngân Hoàng hậu mãi mãi cũng không thể ngờ rằng, trong suốt sinh mệnh dài rằng giặc của nàng, khoảng cách đến cái chết lại gần đến như vậy. Phàm là nàng dám ra lệnh vây giết Tô Hiểu, chỉ trong 0,1 giây sau, Tô Hiểu có thể khiến nàng chết ngay lập tức. Người thật, không sợ ta đổi ý sao? Ngân Hoàng hậu vẫn còn có chút không tin, bởi vì nàng cảm thấy, diệt pháp giả này thực sự quá thành ý, có thành ý đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Ngươi là chủng tộc sao? Đương nhiên, Tô Hiểu trả lời, chủng tộc vì sự kéo dài và tiến hóa của mình sẽ không lật lọng, nếu không, ngươi cho rằng, ta sao không trực tiếp giết ngươi ngay từ đầu, à, nguyên lai ngươi nhìn chuẩn điểm này, mới đem ta phóng chuột đi, rồi lại tới giảng hỏa. Ngân Hoàng hậu như đã nhìn thấu hết thảy, nghe vậy, Tô Hiểu khẽ cười, một tay khắc vào thuật thức đao, rồi nói, cũng không phải như vậy, ta phóng chuột ngươi tới Vĩnh Quang, là vì sớm giúp Ratchet tìm tài nguyên địa, ngươi chọn địa phương rất không tệ. Làm tốt lắm. Tô Hiểu không ngần ngại, mà khen ngợi nàng. Ngân Hoàng hậu kinh ngạc, đôi mắt giận dữ lại bắt đầu co rút lại. Ngươi, lập tức rời khỏi lãnh địa của ta. Ngươi xác định, Tô Hiểu hỏi lại. Phi thường xác định, Tô Hiểu thở dài. Đáng tiếc, ta vốn định hợp tác với ngươi, tiễn đưa ngươi rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn lấy ra, phong trì nhận, rồi bước đi về hướng tổ ngủ. Chờ chút, ngươi thật chuẩn bị, sau khi hợp tác, thả ta ra ngoài. Ngân Hoàng hậu do dự, nàng mỗi giờ mỗi phút đều muốn rời khỏi nơi này. Đương nhiên, nếu không tiếp tục giam người tại đây, thì làm sao có thể tích lũy thêm cừu hận đối với ta. Nghe được lời này, Ngân Hoàng hậu không khỏi tức giận, nàng cũng không hiểu vì sao, đối diện với diệt pháp giả này, rõ ràng mỗi câu hắn nói đều là sự thật, nhưng lại có thể khiến nàng tức giận đến mức gần như phát điên. Người thường xuyên cùng người khác thương lượng như vậy, sao, người không sợ bị đánh sao? Cũng không, đa số người khi cùng ta thương lượng, đều tỏ ra lễ phép và khiêm tốn, làm sao có thể? Bọn họ ách, hình như đúng là như vậy, Ngân Hoàng hậu giọng nói dần thấp xuống. Vì nàng chợt nhớ lại lần trước cùng Tô Hiểu thương lượng, khi đó, đối phương đã đặt dao lên cổ nàng. Trong tình huống ấy, cho dù ai đi thương lượng với diệt pháp giả này, cũng phải tỏ ra lễ phép và khiêm tốn thôi. Tô Hiểu kiểm tra lại trận pháp đã bố trí xong. Đây là trận triệu hoán Ratchet đến bản thế giới. Ngay khi hắn tiến vào bản thế giới, hắn đã có kế hoạch. Nếu kế hoạch này thành công, không chỉ có thể tiêu diệt bốn cự đầu của vô quang thần điện, mà những sinh vật diệt thế cấp và thâm uyên sinh sôi vật bị trục xuất đến đây, sẽ chẳng ai có thể thoát được. Nhìn thấy Tô Hiểu đang bố trí trận truyền tống, Ngân Hoàng hậu đã đoán ra được sự việc sắp xảy ra. Điều này khiến ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc, bởi vì trong khu vực tập trung ý thức của chủng tộc, uy danh của Ratchet là điều mà không chủng tộc nữ vương nào không biết, cái gọi là chủng tộc ý thức tụ tập khu, tương tự như mạng lưới của chủng tộc. Đây là nơi được hình thành từ các chúa tể chủng tộc qua nhiều thế hệ, từ hư không chi thụ, được công nhận và chứng nhận. Các chủng tộc nữ vương khi đạt được sự cho phép của những quản lý giả đương nhiệm, có thể dùng tinh thần lực tiến vào khu vực này để giao lưu hoặc trao đổi tổ hợp gen của các đơn vị chủng tộc. Dù là Ngân Hoàng hậu, người bị trục xuất đến vĩnh quang thế giới, cũng có thể viếng thăm chủng tộc ý thức tụ tập khu. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể quan sát và kiểm tra nội dung bên trong, không thể giao lưu tinh thần với các chủng tộc nữ vương khác hay trao đổi các tổ hợp gen của chủng tộc. Thông thường, một chủng tộc nữ vương có thực lực tổng hợp cấp 4 sẽ có tư cách tiến vào tụ tập khu. Tuy nhiên, Ratchet lại chưa bao giờ có được tư cách này, không phải vì có ý định loại trừ, mà là vì sự kiêng kỵ và sợ hãi. Nếu một chủng tộc nữ vương bình thường có 10 điểm thiên phú, thì 3 điểm trong số đó được dành cho bạo binh và chiến đấu, 3 điểm dành cho sinh tồn, 4 điểm còn lại dành cho tài nguyên và phát triển. Còn Ngân Hoàng, mặc dù có tài, nhưng thành đạt muộn, thì tất cả 6 điểm thiên phú của nàng đều dồn vào tài nguyên và phát dục. Riêng Ratchet lại khác, dưới sự bồi dưỡng của Tô Hiểu, nàng có thiên phú dị bẩm, nàng sở hữu ít nhất 30 điểm thiên phú, và toàn bộ số điểm này đều được tập trung vào bạo binh và chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao những tộc đàn từng giao chiến với Ratchet đều bị đánh cho choáng váng. Điều này cũng dẫn đến Ratchet trở thành một tồn tại có danh tiếng hung ác trong đại quần thể chủng tộc. Nếu Ratchet dùng tinh thần lực tiến vào chủng tộc ý thức tụ tập khu, thì không có chủng tộc nữ vương nào dám bước vào, bởi chúng sợ bị Ratchet tìm ra và dùng cáp mạng bắt giữ. Nguyên nhân là bởi vì trước đây những chủng tộc nữ vương bị Ratchet tiêu diệt khi còn sống đã phải chịu đựng tuyệt vọng và cảm giác bất lực trong chủng tộc ý thức tụ tập khu khi bị diệt, cùng với sức mạnh của ác ma chủng tộc vượt xa khả năng của những chủng tộc bình thường, bao gồm cả năng lực bạo binh của thứ nguyên chủng tộc. Chủng tộc nữ vương thường phải tích lũy từng chút một qua chiến đấu, bồi dưỡng các chiến đấu chủng tộc, rồi khi số lượng đủ lớn mới dần dần nâng cao uy tín, thậm chí đối mặt với Ratchet. Chỉ cần có sinh vật năng, nàng có thể trong một ngày tạo ra lượng lớn chiến đấu chủng tộc, không phải là binh lính tạp nham, mà là những ác ma thú, ác ma diễm long và các tiểu boss tinh anh. Những chủng tộc nữ vương khác khi chứng kiến hình ảnh này đều bị dọa sợ. Các nàng khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được một đơn vị tiểu boss, nhưng lại bị ác ma trùng tổ tiêu diệt ngay trong trứng, làm tan nát toàn bộ hy vọng. Càng đáng sợ hơn là tốc độ phát triển chiến đấu chủng tộc dưới trướng Ratchet Day. Những chủng tộc bình thường sau khi sinh ra sẽ có một khoảng thời gian tân sinh, nhưng ngay cả ác ma trùng tổ còn chưa kịp bồi dưỡng ác ma diễm long xong thì đã bị tiêu diệt ngay. Toàn thân còn chưa bỏ ra khỏi túi bồi dưỡng, đã bị nhảy nhụa. Có một con ác ma diễm long vừa mới thoát ra khỏi túi bồi dưỡng, liền trực tiếp bay lên. Trên thân nó, lớp chất nhảy mới sinh, còn đang vương vãi xung quanh. Trong miệng, đã phun ra long diễm tấn công kẻ thủ phía dưới. Càng đáng sợ hơn nữa là ác ma trung tộc khuẩn thảm. Khuẩn thảm này có tỷ lệ chuyển hóa sinh vật lên đến 85% trở lên, một tỷ lệ cực kỳ cao. Bình thường, chủng tộc khuẩn thảm chỉ có tỷ lệ chuyển hóa từ 30 đến 40%, đạt tới 50% đã là rất hiếm, coi như là cao cấp, còn 85% thì là vô cùng độc đáo và hiếm có. Ngân Hoàng hậu biết được những điều này, nàng bỗng cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên, bởi vì nàng đã tận mắt chứng kiến Ratchet là một nữ vương nhỏ của chủng tộc mà trước đây nàng không để ý đến. Khi nàng dò xét ký ức trong khu vực chủng tộc ý thức tụ tập, nàng mới nhận ra sự đáng sợ của kẻ này. Tuy nhiên, Ratchet sẽ không thể trở thành vạn giới chủng tộc chúa tể, vì các nữ vương chủng tộc khác đều sẽ sợ hãi nàng và không theo nàng. Nhưng có một điều, Ratchet có tới 9 phần khả năng không hứng thú với việc trở thành vạn giới chủng tộc chúa tể. Thay vào đó, nàng chỉ thích sống cuộc sống thường ngày, ít khi rời khỏi nhà. Vì vậy, dù có năng lực, Ratchet vẫn không có hứng thú với quyền lực tối cao trong chủng tộc. Tôi hiểu không ra tay đánh chết Ninh Hoàng hậu, mà thay vào đó hợp tác với nàng. Nguyên nhân chính là vì dưới mặt đất này có một loại khoáng thạch sinh mệnh, dù là khai thác hay chuyển hóa thành sinh mệnh thạch tinh khiết, Ninh Hoàng hậu là người am hiểu hơn cả trong việc này. Giả sử Ratchet có năng lực trong phương diện này là 5, thì Ninh Hoàng hậu tối thiểu phải có 100 điểm trở lên. Ngược lại, nếu là về bạo binh và chiến đấu, Ninh Hoàng hậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Ratchet. À, ta hiểu rõ rồi, người hợp tác với ta là vì có đủ sinh mệnh thạch, không sai. Vậy thì, hợp tác này sẽ kéo dài bao lâu? 1 tháng, và sau khi hợp tác xong, ngươi sẽ giúp ta rời khỏi vĩnh quang thế giới. Không chỉ vậy, còn có thù lao nữa. Tôi hiểu lấy ra một bình dược tề. Bình dược này có màu sắc nửa trong suốt, lờ mờ như tự sắc. Chỉ cần nhìn thấy dược tề này, Ninh Hoàng hậu đã có cảm giác khát vọng thấm sâu vào linh hồn. Nàng có thể xác định, đây nhất định là do một vị dược tề đại sư chế tạo, chuyên dành cho chủng tộc. Rất có thể loại dược tề này có thể vĩnh viễn tăng cường số lượng bản nguyên sinh mệnh của chủng tộc nữ vương. Loại dược tề này, ít nhất cho ta 10 bình, sau khi hợp tác hoàn thành, ta sẽ trả cho người 20 bình. Dược tề này có thể dùng lâu dài, mỗi lần uống, hiệu quả tăng không lớn, nhưng rất ổn định. À, ngươi không để lại chút nào cho chủng tộc Seven sao? Tôi hiểu không đáp lời. Điều này hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng Ngân Hoàng hậu, bởi vì Ratchet vẫn chưa thể dùng thứ này như nước uống. Sau khi uống hơn 1000 bình, hiệu quả của dược tề này mới đạt đến cực hạn. Sau khi thỏa thuận hợp tác xong, tôi hiểu đặt tay lên triệu hoán trận, quang mang chợt bừng lên, một khối sinh vật nhỏ màu tử sắc mờ ảo xuất hiện tại tâm trận. Sau đó, khối sinh vật này nhanh chóng sinh sản, chỉ trong chốc lát đã tuôn ra một đống lớn, đồng thời hình thành một vòng xoáy không gian. Từng chiếc ác ma chủng tộc lợi cháo từ trong vòng xoáy nhô ra, kéo theo không gian xung quanh. Một thân ảnh kiều nhỏ bước ra từ trong không gian vòng xoáy. Nàng có mấy chiếc giáp xác màu tím nhạt bao quanh cổ, rất trơn nhẵn, dán chặt vào làn da. Ngoại trừ điều này, nàng giống hệt nhân tộc, không có gì khác biệt. Đó chính là Ratchet. Con người màu tím của Ratchet nhìn về phía Ngân Hoàng hậu, rõ ràng hiểu được bối cảnh phía sau Ngân Hoàng hậu, khiến nàng cảm thấy cảnh giác. Các xúc tu tinh thần màu tím nhạt từ sau lưng Ratchet lan ra, có uy thế mạnh mẽ, khiến Ngân Hoàng hậu híp mắt, con người co rút lại, như thể đối diện với một kẻ thù mạnh. Nhưng đúng lúc này, Ratchet dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại, Ratchet thở mạnh một hơi, nước mắt tràn ra khóe mắt, nàng mê mang dò xét xung quanh, bởi vì đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ. Ratchet căn bản không chú ý đến Ngân Hoàng hậu, người mà nàng coi như đối thủ. Thay vào đó, nàng bước đến bên cạnh Tô Hiểu, lặng lẽ giấu mình dưới vạt áo khoác da dài, rồi lại thở ra một hơi. Ngân Hoàng hậu vẫn duy trì từ thế cảnh giác như đang đối diện với đại địch. Mắt nàng không rời khỏi Ratchet, nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng vẫn không thể nhận ra người trước mặt chính là chủng tộc chi phối giả Ratchet, người mà theo truyền thuyết có sức mạnh vô cùng to lớn. Lúc này, trong vĩnh quang thế giới, các tộc đàn cấp diệt thế còn chưa hay biết về sự xuất hiện của tổ hợp chủng tộc mạnh mẽ nhất. Đó chính là sự kết hợp giữa Ratchet với khả năng bạo binh và năng lực chiến đấu, cộng thêm tài nguyên và khả năng phát triển của Ngân Hoàng hậu. Nhắc nhở, kiểm tra tình huống hiện tại của liệp sát giả. Kiểm tra hoàn thành, người đã thỏa mãn điều kiện để kích hoạt truyền thuyết nhiệm vụ ban đầu. Truyền thuyết nhiệm vụ, mỗi thế giới, mỗi thời đại chỉ có thể kích hoạt một truyền thuyết nhiệm vụ. Nhiệm vụ này được công chứng bởi hư không trì thụ, xuyên thuyết nhiệm vụ, vĩnh quang lãnh chúa, chỉ có một lần, độ khó, cấp độ, mô tả nhiệm vụ, tiêu diệt hơn 90% tộc đàn diệt thế trong bản thế giới. Thời, ra nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ 1, độ tín nhiệm của hư, không trì thụ tăng lên tệ, đến 0 điểm, phần thưởng nhiệm vụ 2, hiện tại do độ tín nhiệm quá thấp, không thể hiện, phần thưởng này cao hơn phần thưởng 120%, phần thưởng nhiệm vụ 3, hiện tại do độ tín nhiệm quá thấp, không thể hiện, phần thưởng này cao hơn phần thưởng 140%, hình phạt. Nhiệm vụ không có. Khi kiểm tra nội dung nhiệm vụ truyền thuyết, tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú. Dù trong ba loại nhiệm vụ ban thưởng chỉ có thể thấy được một loại, nhưng việc có thể nâng cao độ tín nhiệm của hư không trì thụ tới 0 điểm ban thưởng đã là cực kỳ phong phú. Khi độ tín nhiệm của hư không trì thụ đạt tới mức trước đây đã từng có 2 lần độ tín nhiệm tăng lên, và biên độ tăng cũng không nhỏ, có thể thấy được mức độ âm của độ tín nhiệm này lớn đến mức nào. Lần này, nếu có thể nâng lên tới 0 điểm, độ tín nhiệm sẽ được tăng cường như thế nào? Liệu đây có phải là dấu hiệu của việc độ tín nhiệm của hư không trì thụ đã được cứu vớt? Tô Hiểu không nghĩ như vậy. Căn cứ vào kinh nghiệm lâu dài của hắn với độ tín nhiệm của hư không trì thụ, hắn nhận thấy độ tín nhiệm này thực ra có 2 tầng. Một tầng là chỉ số bên ngoài có thể nhìn thấy, và một tầng là chỉ số ẩn tàng. Chỉ số bên ngoài có thể thấy chính là, còn chỉ số ẩn tàng thì không thể nhìn thấy, và chỉ số này rất có thể được tính theo tỷ lệ phần trăm. Giả sử chỉ số tín nhiệm ẩn tàng của Molly là 80%, khi nàng thu hoạch được độ tín nhiệm của hư không chi thụ, giả sử thu hoạch được 100 điểm, đó sẽ là cơ sở 100 điểm, cộng thêm 100x 85%, cuối cùng bằng 185 điểm. Tôi hiểu ẩn tàng tín dự trị, rõ ràng là số âm, kể từ đó, vốn là khấu trừ 50 điểm hư, không chi thụ độ tín dự, nhưng khi qua ẩn tàng tín dự trị tăng lên, nó sẽ đạt đến cơ sở 5 xét 10 bảo, 500 điểm. Trong tình huống như vậy, dù cho hư không chi thụ độ tín dự có khôi phục lại 0 điểm, một khi bị hư không chi thụ trừng trị, thì tín dự của hắn sẽ mất nhanh chóng. Điều này có nghĩa là hư không chi thụ độ tín dự sẽ không thể đạt đến 0 điểm ban thường, mà sẽ không có hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, tôi hiểu tại thời điểm độ tín dự của hư không chi thụ ở mức vẫn có thể kéo hư không chi thụ ra để cảnh cáo, và nếu có thể, trong tình huống tín dự bằng không mà thực hiện một lần hành động hung ác, lợi ích thu được sẽ vô cùng lớn. Suy nghĩ đến điểm này, tôi hiểu mở ra danh sách sinh tồn bảng xếp hạng ban thường. Vòng này sinh tồn bảng xếp hạng ban thường như sau: thủ vị, thiên phú huy chương, loại vật phẩm thiên phú, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Đệ nhị vị, thâm uyên hộp, mở ra sẽ có xác suất cao thu được sản phẩm thâm uyên. Đệ tam vị, ngẫu nhiên, khởi nguyên cấp 6 trang, mở ra sẽ thu được 110 loại khởi nguyên cấp 6 trang. Đệ tứ vị, thâm hồng kết tinh, vật phẩm đặc tính thâm uyên. Đệ ngũ vị, hoàng kim chi lực quyền trục, sử dụng sẽ thu được từ 1 đến 30 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Trong 5 loại ban thưởng này, tôi hiểu mong muốn, nhất là thiên phú huy chương, đây là một vật phẩm thuộc loại thiên phú trong số các vật phẩm chân quý, với 2 hiệu quả đặc biệt. Sau 2 lần thức tỉnh, thiên phú năng lực của hắn vẫn chưa đạt đến cấp SSS, nhưng đã tăng lên đến cấp SS cường độ. Khi thiên phú năng lực đạt đến cấp SS, căn cứ vào đặc tính riêng của người sở hữu, có thể tiến hành thích ứng biến hóa, tuy không phải là tăng cường độ, nhưng lại giúp cho năng lực này càng thích hợp với Tô Hiểu. Thiên phú năng lực thứ 2 của Tô Hiểu, huyết trì thú, chính là cần thiết phải trải qua loại thích ứng biến hóa này. Thiên phú năng lực, huyết trì thú, loại, thiên phú, trưởng thành cấp độ, SSS, hiệu quả của thiên phú, chủ động. Sử dụng khí tức bản thân để sinh thành huyết chi thú. Huyết chi thú có thể xuất hiện ngay lập tức và lao về phía địch nhân, yêu cầu địch nhân phải ở trong bán kính 10 mét. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 8 ngày tự nhiên, vì vậy có thể cưỡng ép sử dụng nhưng sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Lúc này, đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất mà Tô Hiểu có thể sử dụng, Nhưng theo thời gian, khi thực lực của hắn tăng lên, cường độ của huyết chi thú bắt đầu không theo kịp. Theo lý thuyết, đây là một năng lực dành cho giai đoạn sau. Tiếc rằng, khi Tô Hiểu gặp phải những địch nhân mạnh mẽ ngày càng không tuân theo quy luật, chiêu thức này dần trở nên không còn hiệu quả, giống như một chiêu thức tầm thường. Trước mắt, nếu như có thể sử dụng thiên phú huy chương, tiến hành điều chỉnh năng lực thiên phú của huyết chi thú, thì sẽ có một sự gia tăng lớn. Với năng lực hệ thống hiện tại của Tô Hiểu, thiên phú huyết khí hệ này sẽ có khả năng chuyển thành hiệu quả bị động, tức là sẽ không chỉ tăng cường huyết khí, mà còn gia tăng sức mạnh thể phách và lượng máu của bản thân. Tất cả đều tốt hơn rất nhiều so với hiệu quả chủ động hiện tại. Dù không có hiệu quả này, Tô Hiểu vẫn có thể triệu hồi ra huyết chi thú với tốc độ cực nhanh, đánh giết cường độ cao hơn, đồng thời sau mỗi trận chiến, còn có thể tạo ra một lớp lá chắn làm mở mắt và cảm nhận của địch nhân, vượt xa khả năng thiên phú thông thường. Sở dĩ có được như vậy là bởi vì Tô Hiểu sở hữu huyết thương tông sư cấp 80. Điều này giúp hắn cải thiện năng lực và chất lượng thiên phú của huyết chi thú. Tô Hiểu tin rằng, giống như Ngoan Nhân Huynh, Khổng Mẫu Sư, Trà Sứ hay Nguyệt Vu, họ đều sở hữu ít nhất hai hoặc ba loại thiên phú năng lực. Bọn họ chủ yếu thiên về năng lực thiên phú ở giai đoạn tiền trung kỳ. Vì vậy rất cần thiên phú huy chương. Trong số những người này, Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi là hai đối thủ khó giải quyết nhất. Trong hai người, Ngoan Nhân Huynh có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng thực tế, Hy Nhi lại nguy hiểm hơn nhiều. Siêu thường này, trông có vẻ xấu hổ, dáng vẻ hiền thục, đeo kính mắt, có lúc còn trải tóc thành đuôi ngựa trắng. Nàng luôn thể hiện một bộ dạng sợ xã giao, nhưng khi nhìn thấy máu của kẻ địch, đôi mắt nàng lại dần dần ánh lên một liệp sắc giả trong dòng độc dược. Có thể tưởng tượng được, Hy Nhi nguy hiểm đến mức nào, cũng vì thế, dù là hợp tác đã lâu, Ngoan Nhân Huynh đối với Hy Nhi vẫn không có bất kỳ ý nghĩ khác, hoặc nói, lúc mới bắt đầu hợp tác, hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng ở trong một thế giới cấp 5. Hy Nhi bỗng dưng tỉnh lại từ trong mộng du, lén lút đi vào lều của Ngoan Nhân Huynh, đâm hắn hơn chục nhát đao. Sau đó, nàng quay lại lều của mình. Sáng hôm sau tỉnh lại, Hy Nhi mới phát hiện đồng đội bị tấn công, rồi liền vội vàng giúp Ngoan Nhân Huynh trị liệu. Lúc đó, Ngoan Nhân Huynh hỏi nghi Hy Nhi có phải bị phân liệt nhận cách hay không. Tuy nhiên, vì Luân Hồi Nhạc Phiên có hệ thống trị liệu rất hiếm, lại nói đến liệp sát giả, cũng rất ít người thuộc hệ trị liệu, nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn, đồng thời suy đoán rằng chuyện này có lẽ chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Ngoan Nhân Huynh lại tỉnh dậy, trong cơn đau dữ dội từ những vết thương, vì bị thương quá nặng, hắn không có cơ hội phản kháng, rồi liền ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt ra, hắn liền thấy Hy Nhi đang dùng năng lực trị liệu chữa trị cho hắn. Ngoan Nhân Huynh suýt nữa lại ngất đi lần nữa. Từ đó về sau, dù Hy Nhi có dung mạo xinh đẹp, khí chất văn tĩnh, thì cũng không thể nào hấp dẫn được Ngoan Nhân Huynh nữa. Tấm vẻ mặt vui vẻ, nụ cười tươi, mang theo chiếc gọng kính và vết máu vẫn dính trên mặt, đã khó mà xóa bỏ trong tâm trí hắn. Ngoài Ngoan Nhân Huynh và Hay Nhi, Khổng Mẫu Sư, Trà Sứ cùng Nguyệt Vu ba người cũng là những đối thủ cực kỳ khó chơi, đầy cạnh tranh. Vì vậy, muốn giành được thiên phú huy chương, chắc chắn phải sử dụng đến những chiêu thức sát thủ. Thêm vào đó, Tô Hiểu hiện giờ phải tập trung tinh lực vào Vô Quang Thần Điện, chú thế cùng với diệt thế cấp tộc đàn, không có thời gian rảnh để tranh giành vị trí cao nhất trong bảng sinh tồn. Do đó, muốn thắng trong vòng này, chỉ có thể dựa vào việc tăng độ tín nhiệm với hư không chi thụ lên không điểm, sau đó mới có thể tạo ra cơ hội trong tổ ngủ. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, quyết định để Ratchet thành lập một tòa trùng tổ mới, thay vì chiếm lấy tòa trùng tổ hiện tại. Ratchet em hiểu về trùng tổ mang tính bạo binh, trong khi Ngân Hoàng Hậu lại có sở trường trong việc khai thác tài nguyên và chuyển hóa khoáng thạch thành sinh mệnh thạch. Sau khi bàn bạc và quyết định, Ngân Hoàng Hậu cho phép tòa trùng tổ cao mấy trăm mét này từ từ chui vào lòng đất. Cách làm này không chỉ thuận tiện cho việc khai thác, mà còn giúp tránh khỏi sự hiện diện của hai tòa mẫu sào khả nghi trong khu kiến trúc chủng tộc hiện tại. Về việc này, Ngân Hoàng Hậu không có ý kiến gì, ngược lại, nàng rất tình nguyện làm theo. Nguyên nhân là, Sau khi bị địch tấn công, nhất định chủng tổ của Ratchet sẽ bị diệt trước, rồi mới đến lượt nàng bị uy hiếp. Điều này cũng khiến cho chủng tổ của Ngân Hoàng Hậu chỉ mất 2 giờ để hoàn toàn biến mất dưới đất, để lại một khoảng đất rộng lớn trống trải. Ratchet đưa tay ra, một luồng năng lượng đặc hữu của chủng tộc bùng lên, cấu thành một tổ chức sinh vật màu tím, rời xuống mặt đất. Một tổ chủng tổ nhỏ, cao chừng nửa thước xuất hiện. Sau khi hấp thụ một khối sinh mệnh thạch, tổ chủng tổ nhỏ này dần trưởng thành, cao đến 3 mét. Khi tổ chủng tổ vỡ ra, một đầu công hạt xuất hiện, công hạt của ác ma chủng tộc rất đặc biệt. Chúng không giỏi khai thác, nhưng lại rất tài giỏi trong việc xây dựng chủng tộc kiến trúc. 3 mảnh của công hạt di chuyển như đuôi, sau đó bắt đầu tạo ra tổ chức chủng tổ, thúc đẩy chủng tổ sinh trưởng qua năng lượng sinh vật. Khi chủng tổ đạt đến cao 5 mét, hàng chục con công hạt tiếp tục được bồi dưỡng ra. Càng nhiều công hạt, tốc độ sinh trưởng của chủng tổ càng nhanh, chủng tổ càng lớn. Mỗi lần, nó có thể bồi dưỡng nhiều công hạt hơn. Quá trình này tuần hoàn. Mấy tiếng sau, một tòa chủng tổ cao ngàn mét, chiếm diện tích rộng lớn đã xuất hiện, khiến các kiến trúc chủng tộc của Ngân Hoàng Hậu xung quanh không còn đủ chỗ, phải di chuyển ra bốn phía để nhường chỗ. Khi so sánh với chủng tổ, cái cước tinh loa toàn tháp vững vàng đứng lên, thì điều này đại diện cho một sự kiện quan trọng. Ác ma, chủng tộc hoàn toàn giáng lâm vào thế giới này. Tin tốt là, lần này triệu hoán Ratchet, tôi hiểu không hề mất điểm tín nhiệm từ hư, không suy thụ. Vì đây là vĩnh quang thế giới, Ratchet đến đây, mặc dù chưa hoàn toàn phát triển, nhưng không thể coi là một nhân vật hung ác hoàn toàn. Để che giấu tai mắt của người khác, thuộc hạ của Ngân Hoàng Hậu, hàng nghìn con công hạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã leo lên mẫu xào và cướp tinh loa toàn tháp bàn tả, không lâu sau, chúng đã cải biến hai công trình chủng tộc này, biến chúng thành kiểu kiến trúc của Ngân Hoàng Hậu chủng tộc. Sau khi mẫu xào được xây dựng, bên trong có các tổ chức dự trữ năng lượng, cửu giai, tổ chức trứng hòa, cửu giai, túi bồi dưỡng, cửu giai, tổ chức chuyển hóa năng lượng, cửu giai, và thất tiến hòa, cửu giai, tất cả đều đã hoàn chỉnh. Quan trọng hơn cả là tổ ngủ. Một lát sau, trong tổ ngủ, Ratchet ngồi trên giường được tạo thành từ các sinh vật tổ chức, đằng sau là vách của tổ ngủ. Với hai bên là chu vi vòng cung dài nửa mét, tạo ra cảm giác giống như một chiếc vỏ trứng cực lớn đang mở ra. Điều này khiến Ratchet, khi ngồi trên giường và thở dốc, cảm thấy rất an toàn. Tô Hiểu vừa bước vào tổ ngủ, một thông báo liền hiện ra. Đầu tiên là thông tin về mẫu xào của phe mình, với Happy lên tới 16 triệu điểm. Điều này chứng tỏ thế giới trước đã tích lũy rất lâu và không uổng công. Dù cho phe mình mẫu xào có bị tấn công, thì trong một thời gian ngắn, Ratchet cũng không bị đe dọa. Cộng thêm với khả năng phòng ngự cực cao của mẫu xào, có thể khẳng định rằng nó mạnh hơn bất kỳ đơn vị cá thể nào. Vì đây, dù sao cũng là một công trình sinh vật đặc tính, ngoại trừ mẫu xào với chỉ số HP khổng lồ. Sau đó xuất hiện nhắc nhở, thì là nhường Tô Hiểu phân phối đặc tính khuẩn thảm gen mà thế giới phát triển lên đã bị Ratchet loại bỏ. Khuẩn thảm có khả năng đạt đến cấp độ cao nhất sẽ không bị giảm xuống, đơn giản mà nói là tiêu hao sinh vật năng để tái sửa điểm, không cần phải cân nhắc. Mỗi lần tăng lên level 10 sẽ xuất hiện một lần lựa chọn đặc tính, bao gồm toàn bộ sinh vật năng và hiệu suất hấp thụ linh hồn năng lượng. Cuối cùng, khuẩn thảm đạt được kết quả sau, khuẩn thảm level 50, sinh vật năng, linh hồn năng lượng hấp thụ hiệu suất cộng 75%, tính ra khuẩn thảm cơ bản có hiệu suất 10%, cực hạn thu về hiệu suất đạt 85%. Nói rõ hơn, nếu địch nhân tiêu diệt một con ác ma diễm long có 30 điểm sinh vật năng bồi dưỡng, thì chỉ cần khuẩn thảm hấp thụ toàn bộ thi thể ác ma diễm long, phe mình sẽ chỉ phải chịu tổn thất khoảng 4,5 điểm sinh vật năng. Điều này là từ bỏ tài nguyên khai thác, để đổi lấy khả năng chiến đấu cường đại về lâu dài. Tô Hiểu kiểm tra sinh vật năng hiện có, tổng cộng là 124.600 điểm. Đây là căn cứ vào quy tắc của bản thế giới, tính toán ra trị số cân bằng, mỗi điểm sinh vật năng có giá trị tăng lên, làm thay đổi phí tổn bồi dưỡng các loại chủng tộc, cụ thể như sau. tinh anh công hạ, một điểm sinh vật năng, có thể bổ dưỡng 2.000 con, tàn bạo pháo tháp. 200 điểm sinh vật, năng cho một tòa, tinh anh, ác ma thú, 4 điểm sinh vật năng cho mỗi con, ác ma diễm long, 30 điểm sinh vật năng cho mỗi con, thì tàn cự thú, 1.000 điểm sinh vật năng cho mỗi con, phe mình, với đơn vị chủng tộc mạnh nhất, vẫn chính là Titan. Loại này, mặc dù phí tổn cao, di chuyển chậm, nhưng mưa điện tương phá của nó thật sự rất mạnh mẽ. Tôi hiểu kiểm tra đẳng cấp của ác ma chủng tộc. Vẫn như cũ là level 95, cách level 100 còn thiếu 5 cấp, tuy nhìn như không nhiều, nhưng mỗi cấp thăng lên đều yêu cầu một số điểm tiến hóa, và số điểm này liên tục tăng lên. Ví dụ, từ cấp 95 lên cấp 96 cần 300 điểm tiến hóa, còn từ cấp 96 lên cấp 97 thì cần 350 điểm. Cứ như vậy, từ level 95 lên level 100, tổng cộng cần đến 2.100 điểm tiến hóa. Quan trọng là, sinh vật năng lượng có thể được khai thác từ khoáng mạch sinh mệnh của Ngân Hoàng Hậu. Tuy nhiên, tiến hóa, điểm này, chỉ có thể thu được qua việc giết địch, hấp thu linh hồn năng lượng của đối phương. Sau đó qua mẫu xảo chuyển hóa, mới có thể có được tiến hóa điểm. Theo tôi hiểu nhận thấy, hiện tại Ratchet rất có thực lực. Có thể nói, đạt đến mức có thể tiêu diệt được hơn 90% sinh vật cấp diệt thế trong thế giới này. Nhưng để hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ, Vĩnh Quang Lãnh Chúa, Ratchet chủng tộc, cần phải đạt tới level 100, thức tỉnh năng lực mạnh nhất của chủng tộc áo nghĩa cấp, lúc đó mới có thể thực hiện được nhiệm vụ này. Tôi hiểu từ từ làm rõ ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại có hai nhiệm vụ, thức tỉnh nhiệm vụ và truyền thuyết nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ yêu cầu phải hoàn thành bằng một phương thức khác nhau. Đối với thức tỉnh nhiệm vụ, hắn cần phải tiêu diệt vô quang thần điện cùng với 4 cự đầu của nó. Điều này chỉ có thể thực hiện bằng chính sức chiến đấu tuyệt cường của hắn. Về phần vĩnh ám chi chủ, thâm uyên đại chủ giáo, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả đều có chiến lực ở mức thấp hơn một chút so với vô quang thần điện. Những chiến đấu này, một khi chủng tộc tiến vào phạm vi, sẽ lập tức phát động các đòn tử vong, thậm chí có thể khiến địch nhân hồi phục lại. Happy Tear Soul. Tuy nhiên, để hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ và đối phó với Vĩnh Quang Lãnh Chúa, hắn phải đạt đến mức cường đại tuyệt đối. Điều này dù hắn có cố gắng cũng không thể làm được. Hắn nhất định phải nhờ vào Ratchet để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhìn vào số lượng sinh vật năng hiện có trong chủng tổ, tôi hiểu đã cho phép Ratchet sử dụng 120.000 sinh vật năng, tất cả đều được bồi dưỡng thành ác ma thú binh anh. Hơn nữa, 30.000 còn trong số đó đã được giấu kín khắp nơi, trong mẫu xảo. Lý do tôi hiểu làm như vậy là vì để phòng ngừa Ngân Hoàng Hậu đột nhiên quay mặt phản bội trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Tôi hiểu sẽ phải rời đi, nhưng với 30.000 con ác ma thú có mặt trong chủng tổ, dù Ngân Hoàng Hậu có phản bội, nàng cũng không thể đánh lại Ratchet. Đúng vậy, có thể nói là khoa trương, Ngân Hoàng Hậu có một quân đoàn chủng tộc lên tới cả 100.000, nhưng khi đối đầu với Ratchet, 30.000 con ác ma thú sẽ toàn bộ xông ra. Cùng lúc đó, các khuẩn thảm cũng sẽ bắt đầu lan rộng, dù là cửu giai tinh anh, ác ma thú, tất cả đều giao chiến một đổi một với địch nhân. Khuẩn thảm hấp thụ sinh vật năng, đủ để khi phát động bạo binh, số lượng ác ma thú sẽ tăng gấp đôi. Phe mình sẽ bồi dưỡng mẫu xào tinh anh, ác ma thú với tốc độ nhanh chóng, một lần bồi dưỡng 4.000 con, mỗi 5 phút sẽ tạo thành một nhóm. Lúc này, Ngân Hoàng Hậu sẽ phát hiện chiến lực của ác ma chủng tộc ngày càng mạnh mẽ, liên tục giao chiến, đối diện với Phi Long, sau đó là Titan cự thú, tiếp theo là mưa pháo điện xung quanh, và cuối cùng là tàn bạo pháo tháp được dựng lên. Khả năng có tình huống xấu nhất là, sau một ngày, Ngân Hoàng Hậu sẽ nhận ra chiến đấu chủng tộc dưới trướng mình đã giảm đi rất nhiều, trong khi đối diện với Ratchet, đã có hàng chục vạn ác ma thú bay đầy trời, là ác ma diễm long, cùng với mười mấy Titan cự thú xung quanh mẫu xào. Ngoài ra, còn có tàn bạo pháo tháp bao vây mọi phía. Sau khi hỏi thăm, Ngân Hoàng Hậu biết rằng, dưới trướng của nàng, chủng tộc mỗi ngày đều khai thác sinh mệnh khoáng thạch. Ngoài phần tiêu hao, tổng cộng mỗi ngày có thể thu được 180.000 điểm sinh vật năng. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, trước tiên sẽ tích lũy một thời gian sinh vật năng. Trong 8 đến 10 ngày gần đây, ác ma chủng tộc duy trì một trạng thái thấp, chờ đợi tích lũy đủ 150.000 đến 180.000 điểm sinh vật năng, sau đó sẽ triển khai bạo binh, thu thập những tộc đàn diệt thế cấp tại cuồng mộ chi địa. Những tộc đàn cấp diệt thế này, tuy không yếu, nhưng nếu so với các sinh vật có thể thôn phệ cực đoan tự nhiên, nguyên tố chú thế, thì chúng còn kém xa. Chỉ khi đã tích lũy đủ sinh vật năng, tuyệt đối không thể để chú thế chú ý đến. Trong tổ ngủ, Tô Hiểu bảo Ba Ha mời Ngân Hoàng hậu tới. Sau khi Ngân Hoàng hậu đến, Tô Hiểu để nàng biết về 120 phần khế ước mà nàng đã ký kết. Ngân Hoàng hậu nhìn với ánh mắt khiếp sợ, cần một thời gian để tiêu hóa sự thật về 120 phần khế ước này. Tô Hiểu làm như vậy là để phòng ngừa trường hợp khi hắn rời đi, Ngân Hoàng hậu có thể âm thầm gây sự. Hiện tại, với 120 phần khế ước này, Ngân Hoàng hậu chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Quan trọng hơn, nếu Ngân Hoàng hậu hoàn thành hợp tác lần này, nàng không chỉ có thể rời khỏi vĩnh quang thế giới, mà 120 phần khế ước này sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mỗi phần khế ước đều có dấu hiệu đánh dấu rõ ràng. Sau khi xong xuôi, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, bà Hải và cáo kỉnh tiểu tinh linh rời khỏi mẫu sao, tiến về ga số 6. Trên đường, cáo kỉnh tiểu tinh linh rời đi, nó lần này sẽ đi theo phương vị chú thế, màu xanh biếc chủ phú của cảnh sắc và đoàn tàu quỹ đạo màu đen mờ mịt. Tô Hiểu đưa một cái hắc thiết tệ vào lục sắc dây leo đứng đài. Sau một lúc, đoàn tàu cuồng thú tới anh Minh, hắn chuẩn bị đi hướng Tháp Diêm Khua. Mấy vừa lên đoàn tàu, Tô Hiểu liền nhìn thấy hai thân ảnh. Một người mang theo mặt nạ hồ ly, người kia mặc váy gothic, chính là Khổng Mẫu Sư và Cô Lỗ. Mẫu hồ ly, cứu ta, Cô Lỗ lên tiếng. Khổng Mẫu Sư đột nhiên chìm đắm trong tay sách. Nguyên nhân là, nàng mặc dù sắp hoàn thành thí luyện, chuẩn bị đột phá lên tuyệt cường, nhưng trước khi hoàn tất mọi việc, tạm thời chưa phải là đối thủ của Tô Hiểu. Dù nàng đã tích lũy thời gian rất lâu ở cửu giai đỉnh phong, nhưng vẫn không thể sánh bằng hắn. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, Cô Lỗ liền đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm, đã đến trạm rồi sao, suýt chút nữa quên xuống xe. Vừa nói, Cô Lỗ đã bước tới cửa xe, nhìn thấy vậy, bà Ha cười, nham nhở nói, đây là của mẫu khu, người chắc chắn xuống ở đây sao? Nghe vậy, Cô Lỗ dừng bước, cho đến khi cửa xe đóng lại, nàng vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc nhưng nở nụ cười, nói, Bia Quy Gia, đã lâu không gặp. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lật xem ghi chép trên thế giới liên lạc bình đại, đồng thời thể hiện ra mười mấy câu nói của Cô Lỗ. Người cho rằng, người mở ra mười mấy vạn mai nhất tinh danh hiệu là ta sao? Tô Hiểu nói xong, ra hiệu cho Cô Lỗ ngồi đối diện. Dĩ nhiên không phải, người làm sao có thể xui xẻo đến vậy? Cô Lỗ nói, trên những lời làm nàng tự cảm thấy có chút áy náy. Rồi sau đó, chuyển sang chuyện khác, không hề nhắc tới những chuyện trong thế giới liên lạc bình đại nữa, cho đến khi đoàn tàu dừng lại ở nhà ga số 4 gần Tý Hộ Thành. Nhìn thấy Cô Lỗ mang mặt nạ nữ xuống xe, Tô Hiểu đợi cửa xe đóng lại. Giữa đôi lông mày hắn mới hơi nhíu lại, hắn xác định rằng ý thức cá nhân của Cô Lỗ không có vấn đề, nhưng trên người nàng lại có một mùi đặc biệt, hắn không biết nàng mang theo bảo vật gì. Nhưng lại cảm nhận được một luồng linh hồn, ba động kỳ dị từ mùi thơm tỏa ra. Nếu không phải Tô Hiểu có ý chí lực mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú năng lực phệ linh giả của hắn, có lẽ hắn cũng không thể khống chế được cảm giác mê hoặc từ mùi hương ấy, và chắc chắn sẽ bị cuốn hút vào việc đoạt lấy bảo vật đó. Bảo vật này khiến Tô Hiểu có cảm giác Cô Lỗ tới vĩnh quang thế giới là để thực hiện một kế hoạch lớn lao nào đó. Tuy nhiên, hắn tạm thời không cân nhắc vấn đề này nữa, mà bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Một thời gian sắp tới, hắn sẽ tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó với vô quang thần điện cùng bốn cự đầu của nó, chứ không phải là mở ra quân chủ bảo tàng. Hiện tại mà mở ra quân chủ bảo tàng, dù có lý do gì đi nữa, hắn đều thấy không có lợi cho phe mình. Thực tế, nếu tạm thời không mở, mà tìm cách tiêu diệt một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện trước, thì mới là điều quan trọng hơn. Để đối phó với bốn cự đầu của vua quang thần điện, cần có thực lực mạnh mẽ. Vấn đề là, Tô Hiểu đã sử dụng gần hết mọi thủ đoạn để tăng cường bản thân. Nếu không thể làm tăng sức mạnh của mình, hắn sẽ phải thay đổi chiến lược, không phải tăng cường lực lượng bản thân, mà là tìm cách suy yếu đối phương. Đây cũng là một loại thủ đoạn không kém phần quan trọng. Hắn phải đối phó với những kẻ mạnh như Vĩnh Ám Chi Chủ, Thâm Yên, Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả. Tô Hiểu nhìn vào một ít tư liệu về bốn cự đầu. Hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất chính là sau khi siêu giới cấp phong cấm thuật thức được mở ra, bốn cự đầu sẽ trở lại Tý Hộ Thành Đình Thành. Chỉ cần bọn chúng tập hợp lại một chỗ, Tô Hiểu tuyệt đối không thể động thủ. Ngay cả việc bộc lộ tung tích của mình cũng là điều không thể. Tiếp tục xem xét các tư liệu do Benny truyền về. Nội bộ vô quang thần điện khá phức tạp, nhưng dưới bốn cự đầu là thần điện tế tự trưởng Osler. Khi nhìn vào bức ảnh của người này, Tô Hiểu trước kia rõ ràng chưa từng thấy, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó tả, cụ thể là phương diện nào quen thuộc. Trong lúc này, hắn thật sự khó mà phán đoán được. Sau một hồi trầm tư, Tô Hiểu dần dần nghĩ ra, làm sao để bốn cự đầu rời khỏi Tý Hộ Thành Đình Thành. Đó chính là mấu chốt hiện tại. Hắn có thể xác định, mối quan hệ giữa bốn cự đầu không hề tốt đẹp và đầy sự tín nhiệm, thậm chí là có thể có một mức độ đối địch nhất định. Hiện tại, bọn chúng chỉ đang đi về hướng Đình Thành vì bị siêu dưới cấp phong cấm thuật thức ép buộc. Trong tình huống này, làm sao để tạo ra mâu thuẫn giữa bốn cự đầu là điều mấu chốt để giải quyết tử cục này. Nghĩ cách nào để châm ngòi ly gián. Nhưng nếu làm vậy, e rằng bốn cự đầu sẽ dễ dàng nhìn thấu kế hoạch của hắn. Tôi hiểu cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Có những lúc, tri thức chính là sức mạnh, cũng là tài sản. Ví dụ như, hắn nắm giữ dược tề học, cường đại diệt thế cấp sinh vật và thâm uyên sinh sôi vật. Chúng khát vọng nhất cái gì? Đáp án chính là cực độ tinh khiết của bản nguyên sinh mệnh. Dù là dược tề sư như Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể điều chế ra loại dược tề này, nhưng dược tề lại dễ dàng khiến người ta hoài nghi, vì nó là vật phẩm nhân tạo, thuộc về hậu thiên. Loại bí bảo này, muốn ngụy trang cho thật, giống như thiên nhiên sinh ra, quả thực không phải dễ dàng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quyết định nhường bà Ho, thay đổi hành trình của đoàn tàu, họ tạm thời không đến Thấp Diêm Khu, mà thay vào đó, đi đến Hắc Thiết Thành. Tô Hiểu có kế hoạch của riêng mình, hắn chuẩn bị tại Hắc Thiết Thành tìm bà, đồng đội tốt. Sau đó bốn người hợp tác đến trước Ngân Hoàng Hậu, khai thác sinh mệnh thạch trong một ngày. Những viên sinh mệnh thạch này, tuy rất quý giá, nhưng vẫn chưa đủ để hấp dẫn bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Tuy nhiên, nếu như đem số sinh mệnh thạch này, đầu tiên là thôi hóa thành thể lỏng, rồi qua tay Tô Hiểu với kỹ thuật dược tề tinh xảo. Không chỉ vậy, hắn còn sẽ đem ít nhất 10 kg hắc phong thụ, những nhánh cây khô của nó, cũng thôi hóa thành thể lỏng, sau đó cho vào trong dược tề sinh mệnh này để tăng cường hiệu quả. Sau đó, hắn sẽ nhờ Caesar thông qua thâm uyên chi quán làm cực thuần thâm uyên chi lực, để thực hiện buff cực hạn cho những dược tề này, đồng thời khiến chúng kết tinh lại, biến thành sinh mệnh tinh thạch. Cuối cùng, từ Zuyas, với khả năng thời gian của hắn, sẽ thôi hóa sinh mệnh tinh thạch này, khiến nó lắng đọng và cô đọng như ngàn năm. Cái này, đối với tử vật mà nói, Zuyas có thể làm được. Cuối cùng, từ Wood nhận được truyền thừa bí kỹ của ma quỷ tộc, biến sinh mệnh tinh thạch thành một vật tự nhiên hình thành. Toàn bộ ma quỷ tộc, chỉ có Wood mới có tư cách truyền thừa bí kỹ này. Điều này được sự đồng ý của các vị lão ma quỷ tộc, khi họ đưa tiễn hắn với danh hiệu Cha Hoang Thâm Uyên Chi Quán. Sau khi bốn đồng đội hợp lực chế tạo, cộng thêm 10 kg hàm kim lượng từ hắc phong thụ, những sinh mệnh tinh thạch này chắc chắn sẽ khiến bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện sinh lòng tham muốn. Đặc biệt, sau nhiều năm như vậy, bốn cự đầu đã tiêu diệt tất cả các sinh mệnh bí bảo trong vĩnh quảng thế giới. Và hơn ngàn năm qua, họ chưa từng gặp lại một bảo vật sinh mệnh nào. Hơn nữa, sinh mệnh tinh thạch này chính là một trong những vật phẩm quý giá nhất trong các sinh mệnh bí bảo. Ngoài sự quý giá, sinh mệnh tinh thạch còn có một đặc tính khác, đó là lớp vỏ ngoài bị thế giới, chi lực phong bế tự nhiên. Một khi lớp vỏ này bị phá vỡ, bản nguyên sinh mệnh bên trong sẽ nhanh chóng tiêu tán, không thể phục hồi. Để tránh điều này, sinh mệnh tinh thạch đã được chia thành bốn khối nhỏ, mỗi khối dành cho một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện. Tuy vậy, sinh mệnh tinh thạch chỉ có ba khối, mà bốn cự đầu lại là bốn người. Đây quả thực là một vấn đề khó khăn cho bọn họ, khi phải tìm cách chia sẻ vật phẩm quý báu này. Chân chính đòn sát thủ kỳ thật không chỉ là khiến cho vô quang thần điện bốn cự đầu nội chiến. Đừng quên, những sinh mệnh tinh thạch này là ai đã chế tạo ra. Thánh Diễm Dược Sư không chỉ am hiểu việc điều phối dược tề, khó mà dò xét được sự mãnh độc, hắn cũng đồng thời am hiểu rất nhiều phương diện khác. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu liền gửi tin tức trong kênh tiểu đội, nội dung là yêu cầu ba đồng đội tốt, còn lại tập hợp tại Hắc Kiếp Thành. Cục diện trước mắt nhìn có vẻ như là một trận chiến giữa tổ bốn người, đồng đội tốt và bốn cự đầu của vô quang thần điện, nhưng thực tế, tình huống còn phức tạp hơn nhiều, vì giữa hai phe này, còn có một người ngụy trang thành thần điện tế tự trưởng, Os Lê Nhanh Trẻ, xứ, đoàn tàu cuồng thú từ từ dừng lại. Cửa xe vừa mở, âm thanh ồn ào từ nhà ga, Hắc Thiết Thành liền truyền đến. Đây là cảnh tượng rất thường gặp ở các thế giới khác, nhưng tại Vĩnh Quang Thế Giới, chỉ có ở nhà ga Hắc Thiết Thành mới có thể chứng kiến cảnh này. Nơi đây chính là sở tí hộ duy nhất có quy mô lớn. Trong khi đó, tại trung tâm tí hộ thành, chỉ có vô quang thần điện dựng lên một cái lồng bao bọc mà thôi. Khi Tô Hiểu vừa tiến vào bản thế giới, hắn đã nhìn thấy trong phần giới thiệu sơ lược của bản thế giới rằng tuổi thọ của cư dân tí hộ thành gần đây liên tục giảm sút trong hơn trăm năm qua. Ban đầu, rất ít người sống qua 60 tuổi. Nhưng giờ đây, hầu như không ai có thể sống qua 40 tuổi. So với các chủng tộc cao cấp ở Vĩnh Quang Thế Giới, tuổi thọ bình quân của người dân nơi đây chỉ từ 200 đến 270 năm, thì tình trạng ở tí hộ thành rõ ràng có vấn đề. Vô quang thần điện tại tí hộ thành dường như đã bố trí một số thứ gì đó, đang hấp thu dần dần sinh mệnh lực bản nguyên của cư dân nơi này. Sinh mệnh lực càng ít, tuổi thọ cư dân càng ngắn, sinh mệnh lực bản nguyên này chắc chắn đã rơi vào tay của vô quang thần điện, đặc biệt là bốn cự đầu mà họ nhắc đến. Việc thôn phệ dần dần sinh linh trong tí hộ thành thực tế không để lại gì cả. Phương thức này rõ ràng có thể kéo dài lâu hơn nữa. Cách làm của bốn cự đầu trong vô quang thần điện không nghi ngờ gì là thể hiện sự thiếu thốn đối với bí bảo sinh mệnh. Họ chỉ có thể liên thủ, bởi vì cách duy nhất để cắt đứt thông qua tí hộ thành và thu thập bản nguyên sinh mệnh lực là như vậy. Giống như bốn cự đầu của vô quang thần điện, những tồn tại diệt thế cấp cường đại như vậy, dù có trải qua thời gian dài không thôn phệ bản nguyên sinh mệnh lực, thì chúng vẫn không suy vong. Tuy nhiên, điều này cũng khiến bọn chúng trở nên suy yếu. Điều này có nghĩa là, khi một sinh mệnh bí bảo đặc tính xuất hiện, bốn cự đầu của vô quang thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đặc biệt, khi diệt pháp giả đã đến bản thế giới, đồng thời có ý đồ tiêu diệt bọn chúng. Đi xuống từ đoàn tàu, Tô Hiểu nhớ lại lần trước mình đã đến Hắc Thiết Thành. Tại đây, hắn đã từng giao dịch đổi một số Hắc Thiết tệ. Lần này, vào Hắc Thiết Thành thuận lợi hơn nhiều. Khi đi qua một quan trị án, Tô Hiểu nhận ra hắn chính là người hôm trước đã chỉ đường cho hắn ở phòng giao dịch. Hắc Thiết Thành có vẻ hơi u ám. Các cửa hàng bên đường đều chỉ thắp đèn mở. Tô Hiểu không đi quá xa. Đột nhiên một cỗ mùi thức ăn thơm ngát khiến bước chân hắn chậm lại. Hắn nhìn thấy một nhà hàng nhỏ, cửa tiệm có đèn màu và hình ảnh một con quái thú có sừng trên biển hiệu. Mùi hương cũng không tệ lắm. Hơn nữa mấy ngày gần đây hắn không ăn gì ra hồn, vì vậy Tô Hiểu quyết định bước vào. Vừa đẩy cửa, một làn nhiệt khí liền ập vào mặt. Bên trong nhà hàng có không ít khách, nhưng họ đều uống rượu khá say và giọng nói ồn ào. Tô Hiểu ngồi xuống một bàn, lật xem thực đơn phía sau. Khi nhìn vào, hắn gần như tưởng mình đã cầm nhầm, vì nó trông giống như một cuốn sách tranh quái vật. Lật xem vài trang sau, hắn phát hiện ra, nhà hàng nhỏ này chuyên chế biến thức ăn từ dị thú. Một số mạo hiểm giả sau khi săn được dị thú, sẽ mang khí quan của chúng đi hong khô và xử lý, sau đó bán với giá khá cao, làm thành vật liệu sử dụng. Thế nhưng, thịt của dị thú lại có giá cả thấp hơn nhiều, chi phí xử lý còn thấp hơn nữa, nên nhiều khi người ta bán rẻ cho nhà hàng. Nếu đã đến Vĩnh Quang thế giới, đương nhiên phải thử những món đặc sắc của nơi này. Hắn lấy ra cuốn Vạn Giới Mỹ Thực Chỉ Nam của may mắn, nữ thần, mở một trang, đọc được dòng chữ Vĩnh Quang thế giới, dị thú nhà hàng. Không lâu sau, một phần cơm thịt dị thú được bày ra trước mặt Tô Hiểu. Cơm này được chế biến từ nguyên liệu mà chính hắn cung cấp. Cầm lấy bộ đồ ăn, hắn nếm thử một miếng, hương vị quả thật không tệ. Thịt dị thú mặc dù hơi dài, nhưng khi cắt thành từng miếng nhỏ, trộn với nước tương, hương vị lại rất độc đáo. Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha ăn no, rồi trả hai mai hắc thiết tệ. Khi chuẩn bị rời đi, chủ nhà hàng tiễn họ bằng vài chén nước trái cây, được làm từ một loại quả mọng đặc sản của Hắc Thiết Thành. Nước trái cây có vị chua xót, nhưng khi uống xong, trong miệng lại thấy một vị cam ngọt dịu. Vừa ra khỏi nhà hàng, Tô Hiểu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện trên phố, chính là tạp hóa ca Thorns. Hắn cõng một bao lớn, mang theo khăn che mặt. Thorns vẫy tay, Tô Hiểu bước lại gần. Thorns lên tiếng, máy móc chế tạo giả đã lưu ý đến ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Ngươi có muốn gặp không? Nếu không, ta có cách giúp ngươi ứng phó. Máy móc chế tạo giả là người xây dựng Hắc Thiết Thành. Tuy hắn là một tồn tại cấp diệt thế, nhưng lại là dị loại. Vị này không hứng thú với việc thôn phệ sinh linh, mà lại đắm chìm trong việc sáng tạo. Các tòa thủ vọng giả tháp cao trong bản thế giới đều là do máy móc chế tạo giả thiết kế và xây dựng. Sau khi trầm tư một lúc, Tô Hiểu quyết định sẽ đến gặp máy móc chế tạo giả. Thấy vậy, Thorns, người dẫn đường, chuẩn bị dẫn hắn đi, thì Tô Hiểu tiện tay lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử từ trong không gian chứa đựng. Tạp hóa ca, Thorns nói, loại rượu này rất ngon, uống một bình thiếu một bình, ngươi giữ lấy mà dùng. Tô Hiểu gật đầu, Thorns tiếp nhận bình rượu, mở ra và uống một hớp lớn. Tuy nhiên, khi vừa uống xong, hắn lập tức ho khan không ngừng, đôi mắt trở nên mờ tối. Tốc độ ấy rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường. Sau khoảng mười mấy giây, hắn mới vẫy tay, tỏ vẻ mình không sao. Sau nửa giờ, đoàn tàu đến khu trung tâm của Nhiên Thượng Thành. Nơi đây là một khu công nghiệp rộng lớn, với đường ống và hơi nước kim loại. Một tòa kiến trúc bằng thép đứng sừng sững ở chính giữa Hắc Thiết Thành. Trên đỉnh của tòa cường thiết kiến trúc cao vút, có một vòng kim loại khổng lồ, bên trong vòng là những ngọn lửa quýt hồng, trông giống như một con mắt lửa khổng lồ. Thực ra, đây chính là động lực hạch tâm của toàn bộ Hắc Thiết Thành. Đi qua bên ngoài để kiểm tra, Tô Hiểu tiến vào tòa kiến trúc bằng thép cứng, rồi ngồi vào thang máy, hướng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tại đây, hắn thấy không gian rộng rãi, trống trải, dọc theo các bức tường có bày biện đủ loại dụng cụ. Ở trung tâm là một trụ thủy tinh, bên trong chứa một dung dịch trong suốt, trong đó là những sinh vật biển bằng kim loại đang tuần tra. Nhìn vào những sinh vật kim loại này, Tô Hiểu nhận thấy rõ ràng trình độ chế tạo của máy móc chế tạo giả. Hắn có thể nhận ra, mặc dù những sinh vật này không phải được chế tạo bằng kỹ thuật cao nhất, nhưng việc tạo ra những sinh vật cơ giới sống động như vậy đã đạt đến trình độ mà ít người có thể sánh kịp. Tiếp tục đi vào sâu bên trong, Tô Hiểu tiến vào một gian phòng chế tạo. Tại đây, hắn thấy một máy móc chế tạo giả. Người này trông giống như một ông lão với râu tóc, đều bạc trắng, lưng hơi còng, mắt trái của lão là một con mắt máy, trong khi mắt phải của lão lại được gắn một chiếc kính lúp hiển vi có thể điều chỉnh để nhìn rõ các chi tiết nhỏ. Phía sau đầu lão là một kết cấu kim loại, từ đó nhô ra một cánh tay máy hình dạng giống như một con bạch tuộc. Máy móc chế tạo giả có tổng cộng 3 cánh tay, 2 cánh tay máy phức tạp, còn một cánh tay bình thường chỉ có 4 ngón tay. Tuy nhiên, cánh tay này rất to, mạnh mẽ, bên ngoài có vết chai, còn có dấu vết bỏng và ăn mòn. Dưới mặt lão có một nửa khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ. Miệng của lão có nhiều lỗ khí, khiến cho khi lão nói, thanh âm phát ra nặng nề, còn mang theo một chút cảm giác kim loại. Đã rất lâu rồi, Tô Hiểu mới gặp lại một diệt pháp giả như thế này. Máy móc chế tạo giả, khi nói chuyện, không còn dùng kính hiển vi nữa, mà lại chăm chú nhìn vào một viên tiểu hảo kim loại, đưa nó vào dung dịch trong suốt, sau đó vặn nắp đậy lại. Có chuyện gì tìm ta? Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi mở cửa. Tô Hiểu không cự tuyệt việc máy móc chế tạo ra, rời khỏi vĩnh quang thế giới, vì diệt pháp trận danh đã cho phép đối phương rời đi. Tuy nhiên, máy móc chế tạo giả cảm thấy nơi này thích hợp cho việc sáng tạo, nên vẫn chưa rời đi. Mãi đến sau này, khi hắn thành lập Hắc Thiết Thành, hắn mới hiểu ra rằng nơi này chính là quê hương của hắn, nơi có các đệ tử kính trọng và tôn trọng hắn, những người này cần hắn, vì vậy hắn không thể rời đi. Trong khi nói, một con bạch tuộc máy móc nhỏ từ vai máy móc chế tạo giả bỏ xuống, rồi leo lên bàn, đôi mắt máy móc đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Vậy ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Một lúc lâu trước, có một diệt pháp giả đã gửi lại vài thứ tại đây. Ngươi là người diệt pháp cuối cùng còn lại. Ngươi có quyền lấy những thứ này từ ta. Máy móc chế tạo giả từ dưới bàn lấy ra một cái mộc hạp, rồi dùng cánh tay bạch tuộc của máy móc đẩy cái hạp lên trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi kinh ngạc một chút. Lâu như vậy rồi, hẳn rất ít khi có những trải nghiệm như thế này. Và điều này cũng liên quan đến một diệt pháp giả đời trước đã để lại di sản. Người thu hoạch được tinh hồng chi mâu, chìa khóa loại vật phẩm, tinh hồng chi mâu, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, diệt pháp trận doanh, phẩm chất, thế giới cấp, độ bền, 1180 gạch chéo 1500 điểm. Theo thời gian trôi qua, vật phẩm này sẽ dần dần mất đi độ bền. Khi độ bền giảm xuống không, luyện ngục ác mộng phong ấn sẽ mất hiệu lực. Vật phẩm hiệu quả có thể mở ra luyện ngục ác mộng phong ấn, tiến vào bên trong. Nơi này là tinh hồng ác mộng. Sơ lược, tinh hồng căn nguyên nằm ở chỗ này. Nhóm diệt pháp giả đã phong ấn nó tại một ác mộng trong Sa Chi Hải. Tô Hiểu cầm lấy con ngươi tinh hồng trong hộp gỗ. Kỳ diệu màn hình xuất hiện. Tinh hồng chi mâu, vốn đang từ từ mất đi độ bền, lập tức ngừng trượt xuống. Hắn nhận thấy, chỉ cần diệt pháp chi ảnh mang theo vật này, liền có thể ngăn ngừa tinh hồng từ sâu trong Sa Chi Hải tiếp tục ăn mòn, đồng thời phong ấn luyện ngục ác mộng. Diệt pháp giả, người mang theo vật này là tốt, sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ ít, ta đã bảo quản vật này nhiều năm như vậy mà không có vấn đề gì. Hơn nữa, vận may của ngươi sẽ giúp viên con người này ngừng bị tinh hồng ăn mòn, nó hẳn là sẽ được người bảo quản. Và chỉ có ngươi mới có tư cách này. Trong khi máy móc chế tạo giả nói, một con tiểu hào máy móc bạch tuộc trên bàn tiến lại gần Tô Hiểu, có vẻ như muốn nhào về phía mặt hắn, nhưng bị máy móc chế tạo giả dùng cánh tay máy kẹp lại, bị máy móc chế tạo giả kiềm chế. Tiểu hào máy móc bạch tuộc trở nên đặc biệt táo bạo và dữ dội, thậm chí mở rộng khoang miệng với những chiếc răng nanh kim loại, phát ra tiếng gầm gừ. Chớ để ý, đây là ta bảo quản phong ấn vật trong số đó. Máy móc chế tạo giả đang nói chuyện, đồng thời nhốt tiểu hào máy móc bạch tuộc vào một vật chứa trong suốt. Có thể thấy, máy móc chế tạo giả không hề sợ hãi trước thứ này, một chút nào. Tô Hiểu nhìn vào tiểu hào máy móc bạch tuộc, không hiểu vì sao, hắn không cảm thấy nó nguy hiểm như lời máy móc chế tạo giả đã nói. Dù cho đối phương đã minh xác chỉ ra rằng vật này đã mang lại không ít tai họa, nhưng ta xem một chút cái này, nguy hiểm vật. Hắn hỏi, máy móc chế tạo giả không muốn trực tiếp để Tô Hiểu tiếp cận vật này, và khuyên, nó rất nguy hiểm, mà lại, lời nói của hắn chưa dứt thì đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu nhìn về phía vật chứa trong suốt, bên trong vốn là con bạch tuộc kim loại đang dương nanh múa vuốt, nhưng bây giờ nó đột ngột bị điện giật, khiến cả thân thể run rẩy, rồi cuộn lại thành một khối, không động đậy nữa. Tô Hiểu nhìn lại, rồi hỏi, ngươi phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên mới có thể phong ấn được cái này, đúng không? Hắn kéo vật chứa trong suốt ra, giơ ngón tay lên và nhẹ nhàng gõ hai lần vào thùng, khiến con bạch tuộc kim loại bên trong co lại, thành một khối, không hề nhúc nhích. Máy móc chế tạo giả trả lời, ân, mỗi vài tháng, đám học trò của ta đều phải cung cấp cho nó một ít kim loại quý hiếm. Nhưng so với phiền phức mà nó mang lại, thì việc này không đáng kể đâu. Tô Hiểu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục, vậy nói như vậy, ngươi không phản đối, nếu có người mang nó đi sao? Hắn mở nắp vật chứa trong suốt, nhẹ nhàng bóp lấy con bạch tuộc kim loại đã cuộn tròn bên trong, dùng ngón cái, và ngón trỏ kẹp chặt nó. Vừa mới chuẩn bị hành động, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự thay đổi của máy móc trí tạo giả. Hắn nhìn thấy đối phương nâng cánh tay máy lên, nhưng rồi dừng lại, vì chính mắt lão chứng kiến cảnh Tô Hiểu dùng ngón tay của mình để gõ nhẹ vào con bạch tuộc kim loại. Điều này khiến máy móc chế tạo giả vô cùng nghi hoặc. Đây là vật phong ấn tai họa nhiều năm, hôm nay không hiểu sao lại có hiện tượng lạ, giống như trung thực một cách kỳ quái. Nếu ngươi có thể mang đi nó, thì đối với toàn bộ Hắc Thiết Thành mà nói, đó là chuyện tốt, nhưng thứ này, so với những gì ngươi tưởng tượng, lại càng nguy hiểm hơn. So với nguyên tội vật thì sao? Điều này không thể so sánh được, chúng nó không cùng một cấp độ, dù thứ này có chứa nguyên tội vật và gây ra nguy hiểm, ta cũng sẽ không để nó lưu lại trong Hắc Thiết Thành. Máy móc chế tạo giả nói xong, Tô Hiểu liền tỉ mỉ quan sát cái vật kim loại bạch tuộc trên ngón tay hắn. Vật này có thể chui vào trong não sinh linh, điều khiển hành động của sinh linh, cũng có khả năng chi phối tâm trí của người khác. Người nhìn đi, thứ này dường như có duyên với ta, nếu không ngại, hãy để ta mang đi nó. Lời vừa dứt, kim loại bạch tuộc trong tay hắn trở nên không yên, nó không còn co lại thành một khối, mà bắt đầu mở rộng ra, thử né tránh bàn tay của Tô Hiểu. Khi nó tức giận, miệng kim loại răng nanh mở rộng, chuẩn bị cắn vào lòng bàn tay của Tô Hiểu. Nhưng trước khi nó kịp cắn, ánh mắt của kim loại bạch tuộc đối diện với ánh mắt Tô Hiểu. Hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt của nó. Lúc này, kim loại bạch tuộc không dám tiếp tục tấn công. Một bản năng trong nó mách bảo rằng, nếu nó cắn vào tay Tô Hiểu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến mức khiến nó không thể khống chế được chính mình. Máy móc chế tạo giả lại một lần nữa, nhấn mạnh vật này rất nguy hiểm, nhưng dưới sự kiên trì của Tô Hiểu, cuối cùng nó quyết định đưa vật này cho hắn, như một cách để tạ ơn. Ban đầu, máy móc chế tạo giả định tặng Tô Hiểu một số máy móc chế tạo, nhưng Tô Hiểu lại càng cảm thấy hứng thú với một tòa chế tạo sở tại Hắc Thiết Thành. Tòa chế tạo sở này là nơi mà máy móc chế tạo giả đã từng sử dụng. Dù không biết Tô Hiểu định làm gì với nó, nhưng máy móc chế tạo giả vẫn quyết định chuyển nhượng nơi này cho hắn. Sau một giờ, trước cửa chế tạo sở, đó là một tòa nhà ba tầng, được xây dựng bằng bê tông, bức tường bên ngoài có rất nhiều đường ống, cửa phía sau mở ra. Một tầng có vài gian phòng ngủ, còn có mấy chỗ đặt bàn làm việc, cùng với các loại dụng cụ. Tầng 2 và tầng 3 đều chứa đầy đủ các loại dụng cụ chế tạo. Sau khi kiểm tra một lượt, Tô Hiểu quyết định sẽ chế tạo sinh mệnh khoáng thạch tại đây. Nếu sau này thiếu máy móc gì, hắn có thể đến mượn từ máy móc chế tạo giả. Hắn xác định rằng máy móc chế tạo giả không có quan hệ gì với thần điện bốn cự đầu, mà nguyên nhân sự xuất hiện của đối phương tại Hắc Thiết Thành chính là do mối quan hệ với mấy trăm vạn cư dân ở đây. Máy móc chế tạo giả thật sự đã coi nơi này như gia viên của mình, và hắn cũng sẵn lòng che chở cho cư dân ở đây. Tuy nhiên, số lượng sinh linh trong bản thế giới tổng cộng cũng chỉ có ngàn vạn. Nếu tính thêm các lưu lãng giả, bộ lạc nhặt rác, thì chỉ có Tí Hậu Thành và Hắc Thiết Thành là đông đúc hơn cả. Lực lượng sinh mệnh của cư dân Tí Hậu Thành sắp bị vô quang thần điện bốn cự đầu hút cạn, khiến cho nơi đó gần như không còn gì. Bởi vậy, vô quang thần điện tất nhiên sẽ nhằm vào Hắc Thiết Thành. Điều này khiến máy móc chế tạo giả và vô quang thần điện trở thành kẻ thù của nhau. Địch nhân của địch nhân có thể không phải là bạn, nhưng nếu có thể khiến kẻ thù của mình gặp rắc rối, dù không hợp tác, ít nhất cũng không đến nỗi phản bội kẻ thù của mình. Thậm chí, hắn có thể cung cấp một số tiện lợi nhất định để hỗ trợ đối phương. Tô Hiểu chính là muốn đạt được loại cục diện này. Hắn không cần máy móc chế tạo giả phải nhớ mãi về tình cũ với Diệt Pháp Trận Doanh. Chỉ cần bên này không bị phản bội, không bị đâm một đao từ phía sau, vậy là đủ. Kiểm tra kênh tiểu đội, Suyas bên kia đã rời khỏi mê cung dưới đất. Qua những lời nói có thể thấy, lần này Suyas, Wood và Caesar đều thu hoạch khá khá, còn thực ám giả thì thở phì phì. Không nói gì, có lẽ bị lắc lư khá nhiều, nhưng cũng không thể động thủ. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu quyết định chờ thực ám giả trở về, rồi cho hắn một chút điểm ngọt đầu, để phòng tránh việc kẻ ngốc này vì tức giận mà bỏ đội, rồi sau đó còn muốn giao phong với trà sứ. Kẻ ngốc này có thể sẽ trở thành đòn sát thủ của hắn. Đồng đội tốt, bên này cũng sắp vào chỗ. Nguyên vật liệu để chế tạo sinh mệnh tinh thạch cũng đã trên đường, tổng cộng là số lượng mà Ngân Hoàng Hậu Trung tổ khai thác trong 3 ngày. Đối phương hào phóng như vậy là vì Tô Hiểu đã hứa hẹn, nếu lần này có thể giải quyết xong phiền phức ở Vĩnh Quang Thế Giới, sau này sẽ cung cấp cho họ chủng tộc bí dược, số lượng từ 20 bình tăng lên 30 bình. Loại dược tề này, Tô Hiểu còn có hơn 200 bình, lúc đầu cho Ratchet điều phối, là một nhóm điều phối 1.000 bình. Tiếp thay, sau khi Ratchet uống vào, cái bí dược này đã đạt tới hạn mức cao nhất, số bình còn lại chỉ còn lại hơn 200 bình. Những bí dược này, đương nhiên, không thể vội vã, hứa hẹn ra ngoài, ngay lập tức, đến lúc sau. Khi ủy thác cho Ngân Hoàng Hậu làm chuyện gì, có thể làm từ từ, như lần này. Nguyên bản Ngân Hoàng Hậu chỉ hứa hẹn ra 1 ngày lượng khai thác sinh mệnh thạch, đồng thời còn phải đợi thêm. Vì là khai thác trong cùng này, và giao hàng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, hiện tại, Ngân Hoàng Hậu đã đồng ý ra 3 ngày, khai thác số lượng, mà lại trực tiếp xuất ra số tồn kho của nàng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn đã hỏi thăm qua 3 tên, đồng đội tốt, trong kinh tiểu đội, xem có thể làm được việc tinh luyện và gia công sinh mệnh tinh thạch hay không. Cả 3 tên, đồng đội tốt, đều trả lời là không thể, vì chuyện này quá khó, vượt xa phạm vi năng lực của bọn họ. Thấy kết quả này, Tô Hiểu an tâm, 3 tên này, nếu bọn chúng làm không được, thì chắc chắn không ai có thể làm được. Mọi chuyện, cơ bản đã ổn thỏa. Tô Hiểu liền lấy ra một vật chứa nửa trong suốt. Thấy vậy, bố bố Uông và bà Ha đều lại gần. Trong đó, bố bố Uông còn chui cả đầu to vào dưới cánh tay phải của Tô Hiểu. Nhìn vào vật chứa bên trong, nơi có kim loại bạch tuộc. Đối với vật này, Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm giác khí tức của nó rất quen thuộc. Giống như với thần bí chi nhãn mà hắn nắm giữ, có lẽ với người khác, kim loại bạch tuộc này rất nguy hiểm. Nhưng với Tô Hiểu, kẻ đã nắm giữ 4 kiện nguyên tội vật, thì mức độ nguy hiểm này không đáng kể chút nào. Kim loại bạch tuộc. Khi thấy Tô Hiểu đứng phía sau, không dám có chút phách lối, nó rõ ràng cảm nhận được, Tô Hiểu đang phong ấn nguyên tội vật. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn. Trước đây, hắn vẫn hoài nghi rằng thần bí chi nhãn thiếu một phần nào đó, nhưng khi gặp kim loại bạch tuộc, hắn đã chắc chắn thần bí chi nhãn thiếu một bộ phận cốt lõi. Chính vì vậy mà việc sử dụng nó gặp khó khăn. Kim loại bạch tuộc tự nhiên không phải là phần cốt lõi của thần bí chi nhãn, nhưng nó có một sự tương đồng nhất định với bộ phận đó. Khi Tô Hiểu lấy thần bí chi nhãn ra, thì năng lượng bên trong của nó lan tỏa và hút lấy kim loại bạch tuộc, chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Bằng một tiếng vang lên, kim loại bạch tuộc dùng một chân máy móc đá thần bí chi nhãn bay đi. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày, chỉ vào nơi thần bí chi nhãn bị đá bay, ý bảo kim loại bạch tuộc hãy tìm lại nó. Không ngờ, kim loại bạch tuộc lại lao thẳng về phía Tô Hiểu, định nhào vào mặt hắn. Đúng lúc đó, một thanh đoản đao tinh thể bay tới, cắm thẳng vào con kim loại bạch tuộc, khiến nó lập tức dừng lại. Nó quay đầu, lộ ra ánh sáng đỏ rực từ các bộ phận máy móc, lập tức nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy, thu hồi thần bí chi nhãn, sau đó đặt nó trước kim loại bạch tuộc, khiến nó chui vào bên trong thần bí chi nhãn. Bằng một tiếng vang lên, kim loại bạch tuộc đập vào thần bí chi nhãn, lần này lại không bị đá bay, nhưng nó vẫn kiên định biểu thị rằng sẽ không tiến vào thần bí chi nhãn bị khống chế. Tô Hiểu cũng phải giống như máy móc chế tạo giả và những đệ tử kia, ăn ngon uống sướng cùng bài nó. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, không cho kim loại bạch tuộc cơ hội phản ứng, liền phong ấn nó vào trang thứ 5. Thời gian dần trôi qua, đại khái sau nửa giờ, Tô Hiểu giải khai phong ấn trang thứ 5, kéo kim loại bạch tuộc ra. Hắn phát hiện kim loại bạch tuộc đã trở nên mềm oặt khi bị giam trong nguyên tội chi thư. Tinh thần nó đã bị linh hồn vương miện diệt sát. Thứ đồ chơi này, vậy mà suýt chết. Tô Hiểu lấy ra vài loại kim loại có tính chất đặc biệt, rồi điều trí dược tề, chậm rãi nhỏ lên thân kim loại bạch tuộc. Kết quả, vật nguy hiểm này rung động một hồi, rồi hoàn toàn mất đi khí tức. Thứ này đã hại chết vô số sinh linh. Vậy mà cứ như vậy mà chết đi. Tô Hiểu ngầm cảm thấy tiếc nuối. Hắn còn tưởng thứ này rất kiên cường, ai ngờ mới bị nhốt trong nguyên tội chi thư một lúc, đã chết đi. Không thể không nói, Dung Kim Ma, lão ca quả thật có lai lịch lớn, bị giam trong nguyên tội chi thư lâu như vậy. Ngoài trừ gương mặt thống khổ trên ảnh chân dung, dần sống động hơn, nó cũng không có biến mất. Hắn điều khiển thần bí chi nhãn mở ra, bao phủ kim loại bạch tuộc trong đó, hắn muốn thử xem liệu có thể lấy nó làm hạch tâm lâm thời hay không. Nhắc nhở, thần bí chi nhãn đã kích hoạt, kiểm tra đến ngươi kích hoạt phương thức đặc thù, không thể đem thần bí chi nhãn giải tỏa. Đến giai đoạn cuối cùng, thần bí chi nhãn, nơi sản sinh, đệ nhị kỳ, luyện kim kỳ nguyên, độ bền, 100/100 điểm. Vật phẩm này có thể tự động khôi phục độ bền thông qua hấp thu thế giới chi lực, trang bị yêu cầu. Không, trinh sát hình thái, khi kích hoạt công năng này, có thể trinh sát thông tin đối phương, giải tỏa hình thái. Khi kích hoạt công năng này, có thể tự thích ứng để giải tỏa theo kiểu mẫu, cường hóa hình thái. Khi kích hoạt công năng này, có thể để trang bị này leo lên cấp độ vật phẩm cần thiết. Nhưng thể tích của vật phẩm được cường hóa không thể vượt quá 3 lần thể tích của trang bị này. Sơ lược, sử dụng phương thức kỳ diệu, có lẽ ngay cả những người sáng tạo ra trang bị này cũng không nghĩ đến vật phẩm này còn có thể sử dụng theo cách như vậy. Tô Hiểu quyết định, khi gặp phải cường địch phía sau, sẽ thử nghiệm công năng trinh sát này. Nếu trinh sát này sử dụng tốt, hắn sẽ thu được lợi ích lớn. Hắn lâu nay luôn không thể mua được trang bị trinh sát, vì trên thị trường, các trang bị trinh sát đều được phán định dựa vào thuộc tính nghị lực. Tô Hiểu thực sự không thể đoán được, khi đeo trang bị này vào, liệu thuộc tính nghị lực của trinh sát sẽ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ khiến hắn tiết lộ thông tin của mình cho đối phương? Thu hồi thần bí chi nhãn, Tô Hiểu lấy giám thị giả nhẫn, trở lại hồi ám thánh sở. Không gian ba động tiêu tán phía sau, hắn tiến vào dược tề phòng. A Mỗ vẫn đang nằm ngáy o o trên bàn điều phối. Bản nguyên dược tề đã hoàn thành quá trình thôi hóa, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ, không thể điều trí ra kỳ tích phẩm cấp. Điều này khiến Tô Hiểu có chút do dự, không biết có nên uống bình bản nguyên dược tề này hay không. Loại dược tề này mỗi người chỉ có thể uống một bình trong suốt cuộc đời, nếu dám uống thêm bình tiếp theo chắc chắn sẽ chết mà không nghi ngờ gì. Bản nguyên dược tề hoàn mỹ phẩm cấp có thể tăng cường nền tảng năng lực bản thân lên một mức rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với phẩm cấp, kỳ tích, dược tề. Sự chênh lệch giữa hai loại này giống như đá cứng và kim loại. Thứ cuối cùng tuy cứng, nhưng vẫn không thể so với sắt thép kiên cố, đáng tin cậy. Tuy nhiên, uống vào bản nguyên dược tề không phải là để trực tiếp tăng trí lực. Tô Hiểu quyết định không vội vàng uống ngay, lần này hắn cần phải sống sót trở lại luân hồi nhạc viên. Sau đó, có thể thử bán bình dược tề này đi, đổi thành lắng đọng lưu ly. Nếu làm vậy, không chỉ có thể mua thêm bản nguyên trái cây để tiếp tục điều chế, mà còn có thể kiếm lời. Như vậy, qua nhiều lần phục chế, chắc chắn sẽ có một lần điều chế ra kỳ tích, phẩm cấp bản nguyên dược tề, cất kỹ bình bản nguyên dược tề. Tôi hiểu rồi, khỏi hôi ám thánh sở. Khi không gian chi vụ tán đi, hắn quay lại Hắc Thiết Thành, đến chế tạo sở. Vừa trở về, hắn liền thấy bố bố Uông từ bên ngoài trở về, kiểm tra đoàn đội không gian chứa đựng. Bên trong đã có một lượng lớn sinh mệnh thạch. Đến trước bàn làm việc, Tô Hiểu thay đổi danh hiệu từ kỳ tích chế tạo giả, rồi bắt đầu từng đám xử lý, dịch hóa và tinh luyện sinh mệnh thạch. Cuối cùng, hắn thu được một phần dịch. Chất sinh mệnh có độ tinh khiết cực cao, tuy nhiên, đặc tính của sinh mệnh lực này càng gần với tính chất thực vật, chính vì vậy, bốn cự đầu của vô quang thần điện không hứng thú gì với mạch sinh mệnh của mẫu chi địa. Tô Hiểu lấy ra 10 kg nhánh khô của hắc phong thụ, nghĩ rằng có thể dùng nó để đánh bại ít nhất 2 trong 4 cự đầu của vô quang thần điện. Hắn lại tiếp tục lấy ra 5 kg nhánh khô của hắc phong thụ, dùng nó làm vật liệu chính. Bắt đầu pha trộn và tăng cường đặc tính sinh mệnh dịch chất. Khi Tô Hiểu hoàn thành việc điều chế, một phần chất lỏng sinh mệnh lực lộ ra tinh khiết và chấn động, chứa trong vật chứa. Chất lỏng này đã vượt qua phân chia giữa đặc tính sinh vật và thực vật, mà nhảy lên một tầng cao hơn, đạt đến cấp độ sinh mệnh bản nguyên, những dịch chết này. Hiện giờ, có sức hút rất lớn đối với bốn cự đầu của vô quang thần điện. Zuyas nhìn chằm chằm vào vật chứa, thể lòng, sinh mệnh bản nguyên, rồi nói, cái này thật là mê người. Ta cũng muốn uống một ngụm. Caesar, cách đó không xa, đã mướt mồ hôi, miệng phát ra những từ ngữ khó hiểu trong tiếng Ketchmark. Cùng lúc đó, một lượng lớn thâm uyên lực từ trong thâm uyên chỉ quán tuôn ra. Đó là năng lượng thâm uyên thuần túy. Caesar không kịp lau đi mồ hôi trên trán, vội vã đem thể lỏng, sinh mệnh bản nguyên, đổ vào thâm uyên chỉ quán. Trong miệng hắn lại lẩm bẩm nói điều gì đó, rồi mới đổ ra. Lúc này, thể lỏng, sinh mệnh bản nguyên đã bắt đầu xuất hiện các kết tinh hạt tròn trong nội bộ, với độ nồng đậm rõ rệt. Zuyas tiếp nhận vật chứa, một tay nâng lên, ra hiệu cho mọi người tránh xả. Hắn muốn thi triển năng lực, khụ, hắn muốn thi triển năng lực, chỉ thấy không gian xung quanh Zuyas bắt đầu xuất hiện những vạn vẹo nhỏ nhỏ. Sau vài tiếng, vật chứa trong tay hắn nhanh chóng biến chất, vỡ ra, cuối cùng hóa thành những mảnh cạn bã màu đỏ rải rác. Trong khi đó, thể lòng, sinh mệnh bản nguyên lại ngưng tụ thành ba viên sinh mệnh tinh thạch, lớn nhỏ không đều. Nguyên bản, vô quang thần điện, bốn cự đầu định chia ba khối sinh mệnh tinh thạch, nhưng cuối cùng, có một viên không thể chia được. Sau khi chia, ba viên sinh mệnh tinh thạch với kích cỡ không đều sẽ được phân cho ba cự đầu của sinh mệnh tinh thạch. Tuy nhiên, hai bên vẫn phải có sự cân nhắc và giải thích thêm. Hồ, thật khó để ngưng tụ. Zuyas thở phào nhẹ nhõm, hắn nâng ba khối sinh mệnh tinh thạch. Trong suốt hành trình, hắn không để chúng chạm vào gì khác, vì chi tiết nhỏ này có thể quyết định sự thành bại. Mặc dù đụng phải ba viên sinh mệnh tinh thạch, chưa chắc đã để lại dấu vết bị phát hiện, nhưng vẫn an toàn hơn nếu làm cẩn thận. Lần này lại đến lượt Tô Hiểu, hắn bóp nát một mảnh thế giới trì hạch, mảnh vỡ, sau đó dùng năng lượng bạo tạc từ bên trong, để bao bọc ba viên sinh mệnh tinh thạch. Chỉ sau vài tiếng, ba viên sinh mệnh tinh thạch trông giống như những lớp vỏ hổ phách hay đèn xi. Sau đó, Quất dùng một loại thuốc lá màu xám bao phủ ba viên sinh mệnh tinh thạch. Khi màn xám mờ dần tan biến, ba viên sinh mệnh tinh thạch đã không còn dấu vết nào của sự gia công hậu thiên, tất cả đều tự nhiên mà thành, giống như chúng là những bảo vật bí ẩn tự nhiên xuất hiện trong thế gian. Vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là làm sao để vô quang thần điện tìm thấy ba viên sinh mệnh tinh thạch này. Đáp án là khu vực thấp diêm, bởi vì vô quang thần điện đang tìm kiếm vị trí quân chủ bảo tàng, và nơi đó vẫn đang âm thầm tìm kiếm trong khu vực thấp diêm. Về người phát hiện ra ba viên sinh mệnh tinh thạch, trong lòng Tô Hiểu đã có nghi ngờ, không phải là thần điện tế tự trưởng Osler, bởi vì người này càng nhìn càng giống như một vị cha xứ hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.